Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Hấp thụ nhiều hắc sát tinh như vậy, người chỉ có thể sử dụng chừng ấy lực lượng sao? Cát Đồng Húc mạnh mẽ đứng vững, sau lưng bắp thịt nổi lên từng khối như những rễ cây già cứng cáp, cả người tỏa ra một khí tức vô cùng hung hãn, lớn tiếng quát lên. Cá sấu lớn kim giáp cương nhìn vào đôi mắt to như tro tàn, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp và mâu thuẫn, cuối cùng nó gầm lên một tiếng, lần thứ hai giơ bàn tay lớn màu vàng óng lên. Trên bàn tay hắc khí lượn lờ, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo mạnh mẽ và tử vong. Đùng, một trường giáng xuống, không chỉ có sức mạnh bài sơn đảo hải mà còn mang theo khí âm hàn của tử vong xâm nhập vào cơ thể Cát Đồng Húc, lực va chạm mạnh đến mức khiến hắn suýt ngã xuống đất, máu trong người cuộn lên. Khí tức tử vong âm hàn khiến cho tế bào thịt và cơ bắp như bị nhiễm độc, không ngừng mục rữa, nhưng sức sống mới lại liên tục bùng lên, ngăn cản bước chân tử vong, đồng thời sinh cơ càng lúc càng dồi dào. Sinh cơ này không giống như trước đây, nó mang theo một loại nguyên thủy, tựa như trở về với bản nguyên vạn vật, sinh cơ bất diệt, lúc này mới ra dáng trở lại. Cát Đồng Húc gầm lên, bắp thịt trên người càng phát triển mạnh mẽ như những thanh thép xoắn lại với nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn, Cát Đồng Húc ngã xuống đất, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt biển, thân thể hắn da thịt bị bong chóc, khắp người là vết thương. Cát Đồng Húc cảm thấy toàn thân xương cốt như đã bị vỡ vụn, ngay cả những ngón tay cũng không thể cử động nổi. Hắn chỉ có thể lấy thân thể gắng gượng chịu đựng qua hai đợt thiên kiếp mà kim giáp cương toàn lực công kích. Đây quả thật là một hành động vô cùng điên cuồng, bởi vì khi kim giáp cương công kích, không chỉ mang theo sức mạnh khủng khiếp mà còn kèm theo lực sát thương cực lớn, thậm chí xuyên thấu vào tận cơ thể. Điều quan trọng nhất chính là làm sao khống chế kim giáp cương dừng tay đúng lúc. Với tình huống hiện tại của Cát Đồng Húc, nếu kim giáp cương không ngừng lại kịp thời, có lẽ toàn bộ xương cốt của hắn sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh. Đây là điều mà những người khác không thể làm được. Ngay cả những đại năng đã sáng lập ra bất diệt đế thể quyết cũng không thể thực hiện được điều này. Chính vì thế, Cát Đồng Húc đã áp dụng phương thức đập nện thân thể này, một phương thức luyện thể nguyên thủy và thô sơ. Tuy không phải là cách làm tinh tế, nhưng qua việc xuyên qua bất diệt đế thể, hắn có thể thực hiện được. Mặc dù chưa từng nghĩ tới việc dùng cương thi để thực hiện phương thức đập nện này, kết hợp với sức mạnh vật lý và lực sát thương của tử vong, nhưng do sự liên kết tâm thần với kim giáp cương, Cát Đồng Húc lại có thể yêu cầu chúng dừng tay ngay lập tức. Chính vì vậy, khi nghĩ tới việc luyện thể thông qua đập nện, hắn không tự chủ được mà liên tưởng đến cương thi, nhưng không biết rằng phương thức này thực ra đã là phiên bản nâng cấp của bất diệt đế thể quyết. Bởi vì đây là hai loại sức mạnh đập vào, đặc biệt là sức mạnh của cái chết càng trực tiếp công kích vào bản nguyên bất diệt. Cát Đồng Húc cố gắng kìm nén cơn đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, vật lộn đứng lên, sau đó sử dụng bất diệt đế thể quyết để từ từ chữa trị vết thương trên thân thể. Sau một thời gian, Cát Đồng Húc mới dần dần hồi phục, vết thương trên người đã lành, nhưng cơ thể hắn vẫn còn rất suy yếu. Sau khi thu hồi hai đầu kim giáp cương, vận chuyển ngự thủy quyết, Cát Đồng Húc rời khỏi Thiên Sơn Thủy Phủ, quay trở về Tử Trúc Hiên. Những ngày tiếp theo, Cát Đồng Húc vừa luyện khí, luyện thể, vừa chế tác một số linh đan phẩm cấp thấp, chế tạo hắc sát tinh, đồng thời mở đàn thụ đạo. Hắn cũng từ Thiên Sơn Thủy Phủ và Kim Giao Đạo chọn ra 10 người có thiên phú luyện đan, chuyên cho họ một số thuật luyện đan cơ bản để họ tự học. Hắn là tôn sư, đương nhiên không thể lúc nào cũng tự mình lo liệu việc chế tạo đan dược. Hiện tại, hắn chỉ tranh thủ chế tạo một ít linh đan phẩm cấp thấp để bán, cũng chỉ là giai đoạn tạm thời trong quá trình khởi đầu của đan phù phái tại Thiên Trụ Sơn. Sau này, những công việc này sẽ dần dần được giao cho người khác. Còn hắn, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu sâu về đại đạo luyện đan, chế tạo những linh đan mà người khác không thể luyện chế được. Luyện đan sư trong tu chân giới từ trước đến nay cực kỳ hiếm, thân phận lại đặc biệt cao quý. Cát Đồng Húc chính là một vị luyện đan đại sư cấp 6. Vì vậy việc được ông chỉ điểm quả là một cơ duyên lớn lao. Những người được chọn tự nhiên vô cùng kích động và trân trọng cơ hội này. Sau khi nhận được sự chỉ dạy từ Cát Đồng Húc, họ liền chăm chỉ tu luyện. Những người không được chọn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Cát Đồng Húc thường xuyên mở lớp giảng dạy, giúp họ thu hoạch không ít, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, Cát Đồng Húc đang ở trong Tử Trúc Hiên, chỉ dạy 10 người học trò được ông chọn để luyện đan. Sau khi dạy xong, ông chuẩn bị tiễn họ ra về, rồi tính tiếp tục đi vào Thiên Sơn Thủy Phủ để rèn luyện thân thể. Tuy nhiên, ông bỗng cảm nhận được hai cỗ khí tức mạnh mẽ từ Bắc Giác Phong bay lên trời, một trước một sau. Cát Đồng Húc không khỏi khẽ mỉm cười, tạm dừng kế hoạch rèn luyện thân thể, quyết định chờ xem sự việc này. Mỗi lần rèn luyện thân thể ở Thiên Sơn Thủy Phủ, tuy thời gian không dài, nhưng như năm đó, khi ông dùng kim ô hỏa nung đốt để rèn luyện hai đầu kim giáp cương, dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng mỗi lần như vậy khiến chúng phải chịu nỗi khổ vô cùng, sau đó phải mất rất lâu mới có thể hồi phục. Rèn luyện thân thể tại Thiên Sơn Thủy Phủ cũng như vậy. Vì thế sau mỗi lần luyện tập, các đồng húc đều phải tĩnh dưỡng rất nhiều ngày. Vì vậy, trong suốt những ngày qua, ông đã tranh thủ thời gian làm một số việc nhẹ nhàng như khai đàn thụ đạo, chỉ dạy thuật luyện đan cho các học trò. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Đông Vũ Dung cùng phu nhân đã đến đây bái kiến. Chúng tôi bái kiến lão già. Đông Vũ Dung và phu quân cùng kính quay về phía Cát Đồng Húc, cúi đầu chắp tay. Trên người họ, sóng pháp lực càng lúc càng mờ ảo, nhìn qua có vẻ giống như những người bình thường, nhưng lại khiến Cát Đồng Húc cảm thấy, so với trận chiến ở Kim Giao đảo hải vực trước, bọn họ mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có thể ép gần đến mức so với Minh Diệt lão tổ. Với thực lực hiện tại của vợ chồng bọn họ, lại thêm sự đồng tâm hiệp lực cùng với thần giao kết cảm, nếu một lần nữa đối đầu với Minh Diệt lão tổ và ba người trong trận chiến Kim Giao đảo hải vực, bọn họ dù có thể bị đánh bại, nhưng muốn trấn sát họ thì e là chỉ có thể thực hiện được khi có một trong ba người trong Minh Diệt đồng ý đánh đổi mạng sống của mình. Các ngươi đã phục dụng mấy đóa Kim Ô Huyết Hoa? Cát Đồng Húc hỏi. Bẩm lão gia, chúng tôi chỉ mới phục dụng một đóa Kim Ô Huyết Hoa có dược lực vô cùng mạnh mẽ, chúng tôi được lợi ích rất lớn từ nó, vì vậy chúng tôi dự định sẽ chậm lại một chút, chờ cho tu vi được tăng cường ổn định hoàn toàn rồi mới phục dụng thêm một đá nữa. Đồng Vũ Dung và phu quân đáp, nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại sóng gió dâng trào. Một đá Kim Ô Huyết Hoa đã có hiệu quả như thế, nếu ăn thêm ba đó còn lại thì đúng như lời trưởng giáo lão già đã nói, dù không thể đột phá thành Kim Đan trung kỳ lão tổ thì cũng chẳng khác biệt là mấy. Bao nhiêu Kim Đan lão tổ suốt đời cũng không thể bước vào Kim Đan trung kỳ, giống như Huyết Vân lão tổ của Minh Hồn Môn ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, ông ta được xem là một nhân vật vô cùng lợi hại. 400 năm trước, ông ta đã bước vào Kim Đan đại đạo, 200 năm trước đã có thể một đối hai đánh bại hai vị Kim Đan lão tổ. Thế nhưng cho đến nay, ông ta vẫn còn đang bế quan, chưa thể bước vào Kim Đan trung kỳ. Trong khi đó, bọn họ chỉ trong thời gian ngắn lại có thể đạt được trạng thái Kim Đan trung kỳ. Tốt lắm, Kim Ô Huyết Hoa quả nhiên có hiệu quả phi phàm. Các ngươi có thể giữ được tâm bình, không vội vàng tiếp tục phục dụng, thật là hiếm thấy. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng vui mừng, liền khen ngợi, chủ nhân quá khen. Hiện tại chúng ta sẽ tạm dừng bế quan, nếu có gì cần, kính xin lão gia chỉ bảo. Hai người vội vàng cung kính đáp. Chư vị nếu tạm dừng bế quan thì phải nhớ rằng, bên ngoài các ngươi là đạo chủ Kim Giao đạo, còn đối với Đan Phủ phái, các ngươi chính là hộ pháp của ta, có một số việc thực sự cần các ngươi đảm đương. Cát Đồng Húc nghe xong gật đầu nói, chúng tôi xin nghe lệnh. Lão gia, hai người đồng thanh đáp. Kim Giao đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ chính là những địa điểm mà sau này Đan Phủ phái sẽ dùng để lập phái. Hiện tại, dù là trong đảo hay trong thủy phủ, cả về bố trí hay nhân lực, tu vi đều chưa hoàn thiện. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cần sắp xếp thời gian để khai đàn thụ đạo, chỉ dạy người dưới tu hành, đồng thời cần mở rộng vườn linh dược, thành lập các động phủ tu hành, luyện đan điện, tàng kinh, các cùng các công trình khác. Các công việc này cần phải triển khai. Về phần đại trận hộ phái, hiện nay chúng ta mấy người chưa đủ am hiểu trận pháp, vì vậy trước mắt chỉ có thể bố trí những trận pháp đơn giản. Tuy vậy, trong lĩnh vực trận pháp, các ngươi cũng phải chọn lựa nhân tài để bồi dưỡng. Còn về Hạ Long, Đan Phường ở Thiên Trụ Thành và Thương Hải Thành, khi Hồ Dũng trở về, ba người các ngươi cần họp bàn để phân công trách nhiệm cho các chuyên gia. Cát Đồng Húc trầm ngâm một lúc rồi nói, mỗi chỉ thị mà Cát Đồng Húc đưa ra, hai người đều tỏ vẻ nghiêm túc, nhất nhất lĩnh mệnh. Khi Cát Đồng Húc gần hoàn tất việc giao phó, đột nhiên cảm nhận được khí tức của Hồ Dũng, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, không lâu sau, khi âm đến báo rằng Hồ Dũng cầu kiến, Cát Đồng Húc lập tức sai khi âm dẫn Hồ Dũng vào. Hồ Dũng bái kiến Cát Đồng Húc, cúi đầu thi lễ và nói, may mắn không làm nhục mệnh, tại Thương Hải Thành đã mở Hạ Long Đan Phường, công việc làm ăn ngày càng phát triển, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải sản xuất đợt thứ hai đan dược. Hồ Dũng bước vào Tử Trúc Hiên, trước tiên cung kính hướng Cát Đồng Húc cúi đầu. Không sai, cực khổ rồi. Cát Đồng Húc mừng rỡ gật đầu, đây là việc ta phải làm. Hồ Dũng vội vàng đáp, rồi mới quay sang nhìn Đông Vũ Dung và phu quân. Khi ánh mắt hắn rơi vào hai người, thân thể khôi ngô của Hồ Dũng không khỏi rung động, hai mắt mở to, lộ vẻ không tin. Chuyện này, ta đang trên đường tới, nghe nói trước đây vài ngày, môn chủ Minh Hồn Môn cùng hai đại thái thượng trưởng lão dẫn theo 5.000 môn nhân tấn công Kim Giao đảo. Đông huynh và phu nhân đã độc chạm thiên quân, đối mặt với ba Kim Đan lão tổ ác chiến, bị thương nặng, gần như bỏ mạng. Sau đó Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông cũng cử hai thái thượng trưởng lão đến, kết luận rằng các ngươi đã bị thương nặng, căn cơ đã tổn hại, tu vi khó có thể tiến triển nữa. Nhưng hôm nay ta nhìn hai người không những không giống như bị thương, ngược lại tu vi còn tiến bộ rất nhiều. Bây giờ nếu ta giao đấu với các ngươi, e rằng người thua sẽ là ta. Hồ Dũng vô cùng kinh ngạc nói, tất cả những điều này đều nhờ lão gia ban tặng. Đồng Vũ Dung và phu quân đồng thanh đáp, lúc đó cuộc chiến biển rộng là do lão gia sắp xếp, lão gia vẫn luôn đứng sau áp trận. Chỉ khi hai tông thái thượng trưởng lão ra mặt, lão gia mới không trực tiếp ra tay. Chúng ta tuy bị trọng thương, người ngoài có thể nghĩ rằng sau này tu hành sẽ không tiến triển, nhưng lão gia không thích đánh đổi để vun bón cho chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta mới có thể từ hoạn nạn mà đạt được phúc lợi, lúc này mới có thể chữa lành thương thế, tu vi cũng tiến bộ. Đồng Vũ Dung vợ chồng đáp lời, ánh mắt tràn đầy cảm kích. À, nếu biết trước như vậy, Hồ Dũng ta nên sớm quay về, hôm nay có lẽ cũng đã tiến bộ tu vi rồi. Hồ Dũng nghe xong, không khỏi cảm thán. Tiếc nuối nói, ha ha, ngươi đây Hồ Dũng, làm như ta bên trọng bên khi ngậy. Cả Đồng Hồ cười lớn, chỉ Hồ Dũng, không dám, không dám. Chỉ là thật sự ngưỡng mộ vợ chồng họ, vừa mới bước vào Kim Đan đại đạo, mà tu vi đã tinh thâm như vậy. Hồ Dũng vội vàng đáp, người cũng không cần phải ngưỡng mộ bọn họ. Đó là vì họ trải qua cửu tử nhất sinh, mới có được hậu phúc như vậy. Còn như cuộc chiến biển rộng lúc đó, nếu họ chỉ một chút sơ suất, ta không thể cứu viện kịp, họ đã chôn thây nơi biển rộng rồi. Hoặc nếu tâm trí họ có chút dao động, thì hôm nay cũng chẳng có thành tựu như vậy. Hơn nữa, ta tặng cho bọn họ linh dược, họ có thể thích hợp sử dụng, nhưng với ngươi thì không được. Dù có lòng muốn ban tặng cho ngươi, ngươi cũng không thể sử dụng, nên ngươi đừng có mà ngưỡng mộ. Két Đồng Húc nói, thuộc hạ thụ giáo. Hồ Dũng nghe vậy, lập tức nghiêm nghị cúi đầu nói. Trong trận chiến khốc liệt trên biển, Hồ Dũng trên đường trở về, tất nhiên đã nghe được nhiều người bàn tán về tình hình. Thực tế, cho dù không ai nói, hắn cũng có thể tưởng tượng được trận chiến ấy vô cùng tàn khốc. Nếu không phải những người tham chiến có ý chí kiên định, sớm đã có kẻ tán loạn bỏ chạy, đâu còn chuyện đồng lòng giết địch, quy chí không thay đổi, ngươi hiểu là tốt rồi. Các Đồng Húc gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Ta vừa rồi đang bàn với Vũ Dung vợ chồng về công việc của Kim Giao Đạo và Thiết Sơn Thủy Phủ, bảo bọn họ phải chỉ điểm nhiều hơn người dưới. Còn có công việc xây dựng tại Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ, những chuyện này bọn họ đều có thể đảm đương. Tuy nhiên, về phương diện luyện đan, bọn họ e là không thể giúp đỡ nhiều, mà luyện đan lại là vấn đề lớn ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng ta. Nếu người đã trở về, thì chuyện luyện đan này sẽ do ngươi phụ trách. Mấy ngày trước, ta đã chọn ra 10 người học trò luyện đan, bây giờ sẽ giao cho ngươi chỉ điểm. Còn trong vài ngày tới, ngươi sẽ theo ta học luyện đan. Vì thuật luyện đan này là cơ sở để đan phù phái chúng ta lập phái, cũng là lĩnh vực mà ta am hiểu nhất. Ta chỉ dạy ngươi đan đạo, như vậy sẽ không khiến ngươi cảm thấy ta đối xử với ngươi không công bằng. Đệ tử đa tạ lão gia. Đệ tử không dám nhận. Hồ Dũng đã tận mắt thấy các Đồng Húc luyện đan, biết rằng trình độ của hắn trong việc luyện đan cao siêu hơn mình rất nhiều. Này gặp các Đồng Húc nói muốn truyền thụ cho mình đạo lý luyện đan, Hồ Dũng không khỏi mừng rỡ, lập tức quỳ xuống bái tạ, tự xưng là đệ tử, không dám tiếp tục gọi mình là ta. Đứng lên đi. Các Đồng Húc mỉm cười nói, câu cuối cùng ta chỉ đùa với ngươi thôi. Tuy vậy, từ nay chúng ta sẽ là đồng môn, là người một nhà, phải đối đãi với nhau thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không được ghen tị hay đố kỵ tài năng của nhau. Nếu không, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, trục xuất khỏi môn phái. Các Đồng Húc nói đến đây, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị, nghiêm khắc. Đệ tử cẩn tuân lão gia giáo huấn. Ba người nghe vậy vội quy một gối xuống nhận mệnh. Các Đồng Húc thấy vậy, sắc mặt mới dịu lại, rồi nói, tốt rồi, Vũ Dung và Phú Quân đi sắp xếp lại công việc ở Kim Giao Đảo và Thủy Phủ. Hồ Dũng, người ở lại đây trước. Đông Vũ Dung và Phú Quân vừa định lĩnh mệnh rời đi thì Hồ Dũng mở miệng nói, chậm đã, lão gia, đệ tử còn một việc quan trọng muốn bẩm báo. Cái gì chuyện? Các Đồng Húc nghe vậy, mặt liền lộ ra một tia nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Hồ Dũng giờ đây đã là Kim Đan lão tổ, có thể nói là việc trọng đại, tự nhiên không phải chuyện tầm thường. Lão gia có từng nghe qua thị huyết ma diêu không? Hồ Dũng không trả lời mà hỏi lại. Thị huyết ma diêu? Các Đồng Húc nghe đến đó, thân thể không khỏi hơi run lên một chút. Còn Đồng Vũ Dung và Phu Quân sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ vùng biển này có thị huyết ma diêu không thành? Các Đồng Húc nhanh chóng lấy lại sự yên tĩnh, trầm giọng hỏi, đôi mắt sâu thẳm lấp lóe ánh sáng. Thị huyết ma diêu trên địa cầu tự nhiên không tồn tại, nhưng trong Bất Diệt Đế Thể Quyết lại có ghi chép về nó. Luyện thể vốn không chỉ có một phương pháp đập nện thô sơ, đập nện chỉ là biện pháp nguyên thủy và đơn giản. Ngoài đập nện, trong Bất Diệt Đế Thể Quyết còn có nhiều phương pháp luyện thể võ đạo khác. Giống như Cát Đồng Húc khi chuyển đế hoàng quyền, thời gian luyện tập quyền pháp ấy chính là một quá trình luyện thể. Bên cạnh đó còn có các phương pháp rèn luyện thân thể như cao phụ trọng, sống chết mài giũa, sử dụng thuốc rèn luyện và những loại thuốc bổ dưỡng tràn đầy khí huyết năng lượng. Trước đây Cát Đồng Húc đã sử dụng địa hỏa kim cước quả, một loại dược vật giúp rèn luyện cơ thể. Sau đó hắn sử dụng huyết linh chi và huyết vân chu thảo, không chỉ tăng cường chân nguyên và pháp lực, mà còn trực tiếp tăng tín huyết khí, cải thiện thể phách, là những loại thuốc bổ trợ cho luyện thể giả. Thị huyết ma diêu máu chính là một trong những dược liệu có thể hỗ trợ luyện thể theo ghi chép trong Bất Diệt Đế Thể Quyết, đã 300 năm chưa từng xuất hiện. Hồ Dũng đáp, Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia phức tạp, vừa có khát vọng nóng bỏng, lại vừa có sự hoảng sợ xuất phát từ tận sâu trong lòng. Người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ 300 năm trước từng có sự xuất hiện này, giờ lại tái xuất hiện sao? Cát Đồng Húc lần thứ hai hỏi, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, tỏa ra một tia cực nóng, nhưng không hề hoảng sợ. Đúng vậy, 300 năm trước đã từng xuất hiện, khi đó ta chỉ mới khai mở linh trí không lâu, còn là một tiểu yêu hổ xa tàn trần. Có người nói, lần đó thì huyết ma diêu xuất hiện, khiến cho vùng biển này nhuộm đỏ, không biết bao nhiêu sinh vật đã trở thành thức ăn của nó. Thậm chí trong đó còn có 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ và một vị yêu đan trung kỳ lão tổ. Hồ Dũng trả lời, thị huyết ma diêu lại lợi hại như vậy sao? Dù Cát Đồng Húc bây giờ đã có thể triển khai toàn lực mà không thua kém một lão tổ kim đan trung kỳ, cộng thêm hai đầu kim giáp cương, cho dù là kim đan trung kỳ lão tổ cũng chỉ có thể bị trấn áp. Nhưng khi nghe nói thị huyết ma diêu lại có thể cắn nuốt 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ và một vị yêu đan trung kỳ lão tổ, hắn không khỏi dùng mình, hít một hơi lạnh. Trong cuốn Bất Diệt Đế Thể Quyết chỉ ghi lại rằng máu của thị huyết ma diêu có lợi ích lớn đối với người luyện thể kim cương cảnh, nhưng không đề cập đến sự lợi hại của nó. Cát Đồng Húc suy nghĩ về việc luyện thể giả đạt đến cảnh giới kim cương cũng tương đương với cảnh long hộ. Nếu máu của thị huyết ma diêu có thể có ích đối với kim cương cảnh, thì có thể thấy rằng mặc dù Bất Diệt Đế Thể kim cương cảnh mạnh mẽ hơn so với những luyện thể giả thông thường, nhưng máu của thị huyết ma diêu cũng không thể nào mạnh mẽ đến mức vượt quá khả năng này. Điều đó có thể so sánh với kim đan sơ kỳ lão tổ là đã đủ mạnh rồi. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lại không ngờ rằng, theo tin đồn, máu của thị huyết ma diêu lại có thể cắn nuốt được 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ và một vị yêu đan trung kỳ lão tổ, có thể tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng của nó. Bất Diệt Đế Thể quả thật không hổ danh là ngang ngược, bởi vì cảnh kim cương phải sử dụng thực lực chí ít tương đương với kim đan trung kỳ lão tổ để có thể luyện thể với máu của thị huyết ma diêu. Trên thế gian này thật sự không có mấy người luyện thể giả đạt đến cảnh kim cương có đủ khả năng săn giết thị huyết ma diêu. Cát Đồng Húc thở dài, không khỏi cảm khái. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân là một luyện thể giả kim cương cảnh tầng 8 đã vượt qua hai lượt thiên kiếp của kim giáp cương để rèn luyện thân thể. Thực tế cũng tương tự như những luyện thể giả kim cương cảnh săn giết thị huyết ma diêu và dùng máu của nó để luyện thân thể, nghe qua cũng đủ làm người ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, hắn đã quen với sự tồn tại của kim giáp cương trong cuộc sống, và đối với những điều này hắn cũng chỉ cảm thấy như là chuyện thường. Không sai, danh tiếng của thị huyết ma diêu quả thật rất khủng khiếp, ngay cả chúng ta, những tu sĩ trên cõi đất này cũng đã nghe đến. Thậm chí chúng ta còn nghe nói Cửu Long Điện quật khởi, nhảy một cái trở thành chí tôn cùng 1 triệu dặm hải vực, và chuyện này có liên quan đến thị huyết ma diêu, nhưng không biết có phải thật hay không. Đồng Vũ Dung lên tiếng, quả thật có quan hệ. Hồ Dũng đáp, nghe nói Cửu Long Điện ban đầu thực lực không mạnh mẽ như vậy, chỉ có một vị yêu đan trung kỳ lão tổ, còn chưa có thực lực tranh đoạt 1 triệu dặm hải vực. Nhưng sau khi thị huyết ma diêu cắn nuốt một vị yêu đan trung kỳ lão tổ đối đầu với họ, giúp họ đối kháng với thế lực lớn mạnh, mà cuối cùng thị huyết ma diêu lại rơi vào tay họ. Nhờ đó, thực lực của họ được tăng cường mạnh mẽ. Sau đó trải qua một thời gian phát triển, nam chinh bắc chiến, cuối cùng họ đã chiếm lĩnh và trở thành bá chủ của 1 triệu dặm hải vực, không thể tranh cãi. Thị huyết ma diêu với máu và thịt của nó đối với các yêu đan lão tổ trong thị tộc đều là dược vật đại bổ, công hiệu không thua kém gì thất phẩm linh đan tam cao châu. Vì vậy, khi thị huyết ma diêu xuất hiện, mặc dù mọi người đều biết rõ sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp và tính cách khát máu, nhưng vẫn có rất nhiều thủy tộc liều mạng đi bắt giết nó. Nguyên lai Cửu Long Điện quật khởi lại có quan hệ với thị huyết ma diêu. Vậy còn việc Hồ Dũng ngươi nhắc đến thị huyết ma diêu là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có ý định săn giết nó? Cát Đồng Húc gật đầu rồi thoải mái nói, xong lại nhíu mày hỏi. Thị huyết ma diêu lợi hại như vậy, tuy rằng khiến Cát Đồng Húc phải dùng mình, nhưng hắn tự tin rằng dù không thể giết được nó, ít nhất tự vệ vẫn không thành vấn đề. Mấu chốt là một khi thị huyết ma diêu xuất hiện, chắc chắn sẽ có vô số người đổ xô đến, mà Cửu Long Điện với 9 vị điện chủ chắc chắn sẽ bị động. Đến lúc đó, toàn bộ yêu đan lão tổ từ 1 triệu dạng hải vực sẽ đổ về. Cát Đồng Húc không nghĩ rằng tham gia vào cuộc tranh chấp đó là một quyết định sáng suốt. Cuối cùng hắn chỉ đến dò xét và chuẩn bị trước, chứ không phải mạo hiểm mạng sống để tìm kiếm bảo vật. Huống chi hắn vẫn là lục phẩm luyện đan đại sư, cơ hội kiếm tiền còn nhiều, không nhất thiết phải lao vào một trận tranh đấu như vậy. Khà khà, không giấu gì lão gia, đệ tử thật sự có ý tưởng này. Hồ Dũng vừa nói vừa gãi gãi đầu. Hồ Dũng, săn giết thị huyết ma diêu là một việc cực kỳ nguy hiểm, huống hồ lại có rất nhiều người mơ ước, lại còn có Cửu Long Điện với 9 vị điện chủ, không biết thị huyết ma diêu có thể đến lượt ngươi sao? Quay lại chẳng qua là giúp người khác làm giá y mà thôi. Còn bây giờ tốt nhất là an tâm theo lão già học tập luyện đan cho thật thỏa đáng. Đồng Vũ Dung, và vợ chồng liền lo lắng khuyên can. Ta biết săn giết thị huyết ma diêu là một việc cực kỳ nguy hiểm, ban đầu ta cũng không dám có ý niệm này, nhưng lần này sự tình có chút đặc thù. Hồ Dũng nói, ô, nói thử xem. Cả Đồng Húc nghe vậy, đôi mày hơi nhíu lại. Thị huyết ma diêu không chỉ có tác dụng lớn đối với việc luyện thể của Cát Đồng Húc, mà còn có thể giúp tăng cường tu vi cho Hồ Dũng, một yêu tộc trong nước. Nếu có cơ hội săn giết nó, Cát Đồng Húc đương nhiên cũng rất hứng thú. Thưa lão gia, lần này đệ tử đến Thương Hải Thành mở Hạ Long Đan Phường, trên đường trở về, đệ tử gặp lại một người bạn cũ, Vu lão quái, người đã quen từ những năm trước trong một lần thám hiểm. Hắn kể cho đệ tử rằng thị huyết ma diêu đã xuất hiện lần thứ hai, và hiện tại hắn đã biết vị trí của nó. Tuy nhiên, thực lực của hắn so với đệ tử chỉ mạnh hơn một chút, nên hắn không dám tự mình săn giết. Mặc dù vậy, hắn không muốn để tin tức này bị lan truyền, vì nếu để lộ ra, Cửu Long Điện chắc chắn sẽ can thiệp, và các yêu đan lão tổ khác cũng sẽ tập trung đến. Lúc đó thực lực của hắn không đủ để lấy được máu và thịt của thị huyết ma diêu. Vì vậy hắn đã âm thầm mời một số bằng hữu chuẩn bị cùng nhau săn giết thị huyết ma diêu, và đệ tử cũng may mắn gặp đúng dịp nên được mời tham gia. Tuy nhiên, Vu lão quái hiện vẫn giấu kín vị trí chính xác của thị huyết ma diêu, chỉ nói rằng phải đến địa đầu mới có thể biết được. Hồ Dũng nói tiếp, ha, nếu là vậy cũng không phải là không thể đi, nhưng vừa rồi ngươi nói 300 năm trước thị huyết ma diêu đã nuốt chửng ngàn tỷ sinh vật, thậm chí 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ và yêu đan trung kỳ lão tổ đều bị nó cắn nuốt. Ta nghĩ nếu thực lực của bằng hữu ngươi chỉ mạnh hơn ngươi một chút, nhất định sẽ không dám dễ dàng mời yêu đan trung kỳ lão tổ. Vạn nhất yêu đan trung kỳ lão tổ muốn nuốt chọn một mình hoặc chiếm đoạt phần lớn, chẳng phải sẽ làm hại người khác hay sao? Nhưng nếu không có sự tham gia của yêu đan trung kỳ lão tổ, với thực lực khủng khiếp của thị huyết ma diêu, thì chỉ với một vài yêu đan sơ kỳ lão tổ mà các ngươi âm thầm tụ tập lại, cơ hội tiêu diệt thị huyết ma diêu là rất nhỏ, 89/10 sẽ ngược lại thành thức ăn trong bụng nó. Trong chuyện này liệu có ẩn giấu điều gì? Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi cảm thấy rất có lý, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút hoài nghi. Đệ tử cũng có một nghi vấn như vậy. Nếu đã kinh động đến yêu đan trung kỳ lão tổ, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận thất bại, thậm chí không có cơ hội uống dù chỉ một ngụm nước. Nếu không mời được yêu đan trung kỳ lão tổ tham gia, vậy thì chỉ có thể để đám yêu đan sơ kỳ lão tổ săn giết thị huyết ma diêu. Mặc dù nguy hiểm sẽ không phải là điều quan trọng nhất, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều mạo hiểm tính mạng, hao tổn lực lượng, cuối cùng lại để thị huyết ma diêu trốn thoát, vậy chẳng phải là công dã tràng sao? Bạn bè của đệ tử có nói rằng thị huyết ma diêu lần này có vẻ như là một con ma cá diều còn vị thành niên, hình thể nhỏ hơn nhiều so với trong truyền thuyết. Chỉ cần có thêm vài vị yêu đan sơ kỳ lão tổ, chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội săn giết được nó. Hồ Dũng đáp lời, mặc dù trong lòng Cát Đồng Húc còn chút nghi ngờ, nhưng suy nghĩ lại, thị huyết ma diêu quả là một kỳ vật, không thể tránh khỏi chút hiểm nguy. Tuy nhiên, nếu không mạo hiểm, làm sao có thể thành công? Huống hồ, giờ đây hắn đã là cảnh giới Long Hổ tầng 9, luyện khí và luyện thể đều đã hợp nhất. Cho dù đối diện với yêu đan trung kỳ lão tổ, hắn vẫn có thể tranh tài được. Chỉ cần không gặp phải một nhóm yêu đan trung kỳ lão tổ vây công, cơ bản là có thể bảo vệ bản thân. Hắn cũng không sợ Hồ Dũng và cái gọi là bằng hữu của hắn, dù là âm mưu quỷ kế gì đi chăng nữa. Vậy nếu như vậy, vẫn có thể đi một chuyến. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lúc, sờ cằm rồi trầm giọng nói, đệ tử cũng nghĩ như vậy. Bè nói với Vu lão quái rằng sẽ quay về thông báo một số chuyện, sau đó cùng hắn hẹn thời gian gặp mặt, liền vội vã trở về. Vì thời gian gấp rút, đệ tử phải lập tức lên đường, cho nên việc học tập về đan dược chỉ có thể tạm thời dừng lại một chút. Hồ Dũng nói vậy, hắn đáp. Cát Đồng Húc liền hỏi, ta nghĩ ngươi cũng có thể mang theo một vài thuộc hạ trung thành đi cùng chứ? Hồ Dũng nghe vậy trong lòng chấn động, vội vàng lắc đầu nói, lão gia định đi cùng đệ tử sao? Tuyệt đối không thể. Mặc dù Vu lão quái nói rằng thị huyết ma diêu chỉ là một con ma cá vị thành niên, nhưng vẫn quá nguy hiểm. Nếu vì đệ tử mà làm hại lão gia, đó chính là tội lớn của đệ tử. Cát Đồng Húc khẽ gật đầu, thị huyết ma diêu máu đối với ta cũng có chút tác dụng, huống chi thực lực của ngươi, đi trước một bước ta cũng không yên tâm đâu. Hồ Dũng tuy cảm động nhưng vẫn không yên lòng. Nhưng mà yên tâm, Cát Đồng Húc cười nói, thực lực của ta so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cảnh giới của ta là Long Hồ cảnh tầng 9, không ai nghi ngờ đâu. Chúng ta đi cùng cũng là để có đường lui trong trường hợp bất chắc. Cát Đồng Húc nói xong vẫn có chút không tin tưởng vào Vu lão quái. Đệ tử và phu thê tôi cũng muốn đi cùng lão gia, như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đông Vũ Dung lên tiếng, nhìn thấy Cát Đồng Húc quyết tâm đi vào, bèn tỏ ý. Thị huyết ma diêu có huyết nhục kỳ lạ, chỉ có tác dụng đặc biệt đối với yêu tộc trong nước, còn đối với yêu tộc trong nước, còn đối với tu sĩ trên đất liền, khi phục dụng sẽ có tác dụng mạnh mẽ tương phản. Tuy nhiên, không thích hợp cho bọn họ sử dụng. Bây giờ Đông Vũ Dung vợ chồng cũng phải đi cùng, nhưng Hồ Dũng không khỏi sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía hai người, trong đó toát lên vẻ cảm kích chân thành. nơi này Kim Giao đảo, các ngươi cần phải trấn thủ. Hơn nữa khi đi xuống đáy biển, thực lực các ngươi sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại bất tiện ứng phó. Cát Đồng Húc trầm ngâm nói, đa tạ hai vị hảo ý, ta phải trở về trước. Vu lão quái có ước hẹn với ta, không cho phép báo cho các yêu đàn lão tổ khác. Nếu muốn mang theo ai, chỉ có thể dẫn theo những thủ hạ trùng tín của mình. Vì vậy, lão gia có thể giả làm thủ hạ của ta đi cùng, nhưng các ngươi không thể. Hồ Dũng theo sát mà nói, chuyện này, Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy, vẫn còn chút do dự và lo lắng. Yên tâm đi, ta nắm chắc trong lòng, tự vệ không có vấn đề. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, biết vợ chồng, Đồng Vũ Dung lo lắng cho mình. Hai người đối với Cát Đồng Húc hiểu biết hơn nhiều so với Hồ Dũng. Tuy vậy khi thấy hắn nói như vậy, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Sau khi trấn an hai người, Cát Đồng Húc làm một số công việc chuẩn bị sơ lược, rồi theo Hồ Dũng xuống biển, bắt đầu hành trình hướng về phía đông. Đường đi bên trong, hai người đã hẹn rõ ràng và cẩn thận. Cát Đồng Húc giả vờ làm Hồ Dũng tùy tùng. Không chỉ có vậy, vì sự thận trọng, Cát Đồng Húc lại còn sử dụng danh nghĩa giả là Cát Cửu Dương, tên mà hắn đã từng dùng khi ở Hắc Lâm Động Thiên. Trên đường đi, Cát Đồng Húc đã đưa cho Hồ Dũng giọt Huyền Minh Hắc Thủy. Một thời gian trước, hắn cầm bận nghiên cứu sinh tử truyền hóa phù, vì vậy giọt Huyền Minh Hắc Thủy vẫn được để bên cạnh, chưa kịp hòa vào Bắc Khảm Thủy Kiếm. Bây giờ vì vội vã đi gấp, hắn không có thời gian làm điều đó. Huống hồ lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ riêng Bắc Khảm Thủy Kiếm cũng đã gia tăng uy lực, không cần sự trợ giúp nhiều. Trừ khi cửu cung tuyệt sát kiếm trận với 9 thanh kiếm đều tăng lên, uy lực mới thực sự lớn mạnh. Tuy vậy, thực lực của Hồ Dũng hiện tại, giọt Huyền Minh Hắc Thủy này đối với hắn mà nói chính là một sự giúp đỡ lớn lao. Vì thế Cát Đồng Húc đã thẳng thắn đưa cho hắn. Biển cả bao la vô tận, Cát Đồng Húc cùng Hồ Dũng cứ thế gấp rút lên đường, đại khái phải mất 2 ngày mới đến được Vu lão quái thủy phủ. Vu lão quái thủy phủ rực rỡ hơn nhiều so với thủy phủ của Hồ Dũng. Thủy phủ của Hồ Dũng ẩn giấu trong ngàn ngọn núi dưới đáy biển, không có gì nổi bật, nhưng thủy phủ của Vu lão quái lại được xây dựng trên những trụ đá lớn, giống như những trụ chống trời, đứng sừng sững trên đáy biển. Không chỉ có vậy, ngọn núi kia chính là Vạn Nam Vân Mẫu Thạch tạo thành, dưới chân núi có linh mạch thông qua, khiến cho cả ngọn núi tỏa ra linh khí quanh quẩn, ánh sáng rực rỡ. Trên núi là các cung điện được xây dựng. Các cung điện này được bảo vệ bằng một lớp thủy tinh màu xanh lam, tỏa ra những tia hàn khí. Mỗi cung điện đều có các cấm chế phù văn. Xung quanh đỉnh núi, lính canh hải tộc mặc khôi giáp tuần tra qua lại. Cảnh tượng này không biết có uy nghiêm huy hoàng như Thiên Sơn Thủy Phủ hay không. Vu lão quái này chính là một cao thủ đắc đạo. So với những đệ tử đã bước vào yêu đan đại đạo gần 100 năm trước, thì ở đây trong phạm vi 1 triệu dặm hải vực không thể sánh cùng Cửu Long Điện, nhưng cũng là chúa tể một phương. Không giống như những đệ tử mới bước vào yêu đan đại đạo vài năm, chỉ có thể kéo theo một đám người loạn thất bát tao. Xa xa nhìn về phía thủy phủ, Hồ Dũng thấp giọng nói với Cát Đồng Húc, thì ra là vậy, nhưng thế giới này núi ngoài núi, người ngoài người, chúng ta không mưu bá nghiệp, chỉ cầu trường sinh bất diệt, vẫn nên giữ mình khiêm tốn. Ta ngược lại càng yêu thích Thiên Sơn Thủy Phủ, tuy không huy hoàng nhưng lại đầy bí ẩn. Tương lai chúng ta nếu có thể bố trí mấy ngàn ngọn núi này một cách tỉ mỉ, đặt sát trận và ẩn giấu nhân mã trong đó, thì đó mới thực sự là một công trình vững chắc kiên cố, không giống như thủy phủ của Vu lão quái. Nhìn thì huy hoàng, phong thủ nghiêm ngặt, nhưng đối với những cường giả thực sự mà nói, lại chẳng có chỗ nào để ẩn mình. Cát Đồng Húc trầm giọng đáp, lão gia dạy rất đúng, đệ tử xin ghi nhớ. Hồ Dũng nghiêm nghị đáp. Cát Đồng Húc gật đầu, không nói thêm gì nữa, bởi vì từ xa đội tuần tra hải yêu đã phát hiện bọn họ đang di chuyển về phía này. Lại có mấy đạo khí tức mạnh mẽ từ ngọn núi lớn bay vút lên trời, phát ra từ một tòa cung điện rộng lớn. Nhanh đi bẩm báo với đại vương, Bào Giang ta, Hồ Dũng đã đến. Chưa kịp để đội tuần tra hải yêu tới gần, Hồ Dũng đã rống lên uy nghiêm, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể hắn, khiến cho đội tuần tra hải yêu sợ hãi và vội vã quay đầu bỏ chạy. Một trong số chúng khi thấy Hồ Dũng cúi người nói, xin lão tổ chờ, tiểu nhân đi ngay để bẩm báo. Vừa mới quay người bơi được một đoạn ngắn, từ ngọn núi lớn 6 người liền xuất hiện. 6 người vừa rời khỏi đại điện, ngay lập tức một người vung tay lên, khiến vòng bảo vệ cầm chế phía trên nổi lên những gợn sóng. Tiếp đó một thông đạo màu xanh lam giống như thủy tinh hiện ra. Người đi đầu có vóc dáng cao gầy, cánh tay dài, đầu nhọn giống như ngọn súng, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, ánh niệm quang thần bí lóe lên. Chân nguyên pháp lực của y so với Hồ Dũng còn mạnh mẽ và tinh luyện hơn, tạo thành một làn sóng mờ mịt xung quanh. Người đi đầu này chính là Hồ Dũng mà Vu lão quái đã nhắc đến. 5 người còn lại đều có tu vi yêu đan sơ kỳ và không giấu giếm khí thế của mình. Khí thế của họ không khác mấy so với Vu lão quái, chỉ có Hồ Dũng là yếu nhất trong số họ. 6 người bước vào thông đạo màu xanh lam thủy tinh. Từ xa Vu lão quái đã chắp tay hướng về phía Hồ Dũng nói, Hồ đạo hữu, xin cứ đợi, ta sẽ đến ngay. Những người còn lại thì không nói gì, chỉ chắp tay theo một cách xa cách. Hầu đạo hữu, xin thứ lỗi, thủy phủ cách quý phủ có chút xa, chúng tôi đến trễ, xin lỗi. Hồ Dũng thấy vậy, vội vã mang theo Cát Đông Húc tiến lên trước, chắp tay nói lời xin lỗi. Ha ha, Hồ đạo hữu không cần khách khí. Vu lão quái cười lớn, rồi ánh mắt của y dừng lại trên người Cát Đông Húc, khẽ nhíu mày nói, ngươi dẫn theo một tỷ tùng như vậy sao? Những người còn lại tuy không lên tiếng, nhưng cũng đều nhíu mày nhìn. Tại hạ mới bước vào yêu đan đại đạo chưa được bao lâu, không thể so sánh với Vu đạo hữu cùng các vị đạo hữu, thủ hạ của tại hạ cũng không có ai có thể chịu trọng trách, chỉ có vị Cửu Dương này xem như có chút bản lĩnh nên mới được dẫn theo. Hồ Dũng vội vã khiêm tốn đáp lời, nhưng trong lòng âm thầm cười thầm, đây chính là lão gia của ta, nếu thực sự đánh nhau, các ngươi có thể không tìm được đối thủ của hắn. Hừ, nếu là như vậy, thực lực của ngươi vốn đã yếu hơn chúng ta, lại còn dẫn theo một người như vậy, thì thời gian của các ngươi chắc chắn phải bớt đi ít nhiều. Một vị tu sĩ dáng vẻ cao gầy hơn cả Vu lão quái, với hai hàng răng sắc bén như răng cưa, đầu tóc bạc, cất giọng lạnh lùng nói, hừ, ta Hồ Dũng tuy rằng bước vào yêu đan đại đạo muộn một chút, nhưng ta Hồ Sa trời sinh thần lực, nếu thực sự đánh nhau, chưa chắc ta đã thua ngươi. Hồ Dũng giận dữ, đôi mắt trợn tròn nhìn đối phương với ánh mắt đầy căm phẫn, khí tức hung hãn tỏa ra từ cơ thể, khiến cho nước biển xung quanh bắt đầu dao động, những hải yêu tuần tra gần đó đều run lẩy bẩy. Chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, chỉ cần một chút sơ suất, chúng ta có thể bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Chúng ta bảy người nhất định phải hợp sức mới được. Hồ đạo hữu tuy rằng bước vào yêu đan đại đạo chậm hơn chúng ta một chút, nhưng bộ tập Hồ Sa trời sinh thần lực tốc độ lại cực kỳ nhanh, đến lúc đó không thể thiếu sự trợ giúp của hắn và những vật xung quanh. Đây cũng là lý do ta đã cố gắng mời Hồ đạo hữu tham gia. Vì vậy, các vị đạo hữu đừng vì Hồ đạo hữu chậm hơn chúng ta trong việc kết thành yêu đan mà coi thường hắn. Vu lão quái thấy Hồ Dũng và người mà hắn mời đến có tranh chấp, vội vã ra mặt hòa giải nói, nếu Vu đạo hữu đã nói như vậy, vậy ta không có ý kiến, nhưng hắn chỉ dẫn theo một người, hơn nữa còn là một tu sĩ nhân loại, liệu có tác dụng gì? Đới đạo hữu liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi lên tiếng, thấy đới đạo hữu dám coi thường mình, trưởng giáo lão gia, Hồ Dũng ngay lập tức muốn nổi giận. Tuy nhiên, nhớ đến thân phận của Cát Đông Húc hôm nay, hắn cố nén giận, lạnh lùng đáp, Cửu Dương thiện hệ thủy pháp thuật, trong nước, khả năng của chúng ta hải yêu không thua kém chút nào, được rồi, chúng ta không nên đặt kỳ vọng vào bọn họ quá nhiều, thêm một người hay bớt một người cũng không phải là vấn đề lớn. Quan trọng là chúng ta bảy người phải đồng lòng, Hồ đạo hữu nếu chỉ mang thêm một người, đến lúc đó thiếu một chút cũng không sao. Mà thôi, Hồ đạo hữu, người mới bước vào yêu đan đại đạo không lâu, bình thường cũng ít lộ diện, chắc hẳn vẫn chưa quen biết năm vị đạo hữu này. Mọi người giới thiệu lẫn nhau đi, Vu lão quái lên tiếng. Lời nói của Vu lão quái khiến cả hai bên không thể phản bác. Hơn nữa vị đế đạo hữu kia tuy có ý kiến, nhưng cũng hiểu rằng việc săn giết thị huyết ma dù không phải chuyện nhỏ. Quan trọng hơn là muốn giết được thị huyết ma diêu, mọi người mới có thể chia nhau phần lợi, nếu không thì dù có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là phí lời. Vì vậy khi Vu lão quái nói đến việc Hồ Dũng thiếu phần của mình, đới ta chỉ im lặng, sau đó chủ động ôm quyền với Hồ Dũng nói, Hồ đạo hữu, ta chỉ là tùy theo tình hình mà làm, không phải cố ý nhắm vào ngươi, ta là Ngân Mị điện chủ đấy thôi. Hóa ra là Ngân Mị điện chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hồ Dũng nghe vậy trong lòng thầm kinh hãi, đới ta chính là một yêu tộc cao thủ, thành danh sớm hơn cả Vu lão quái. Ngân Mị điện của hắn không chỉ có lực lượng đông đảo, mà vì tất cả đều là tộc nhân của hắn, họ rất trung thành với hắn. Tại vùng hải vực 1 triệu dặm này, hắn tuyệt đối là một bá chủ. Ha ha, chỉ là hư danh mà thôi, hư danh mà thôi. Đới toa khiêm tốn chắp tay hai câu. Sau đó những người khác lần lượt giới thiệu mình, lần lượt là Lệ lão tổ, Xích tổ lão tổ, Móng ngựa lão tổ, Tiết bá lão tổ, tất cả đều là những yêu đan lão tổ có thế lực lớn, chiếm giữ một phương ở vùng hải vực này. Vu lão quái nhìn mọi người, rồi nói, nếu Hồ đạo hữu đã đến, mọi người đã tụ đủ, không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta xuất phát, tránh để xảy ra biến cố. Mọi người sau khi giới thiệu xong, đới toa liền nói tiếp, cũng được, vậy thì chúng ta gọi tập hợp nhân mã, hiện tại lên đường đi. Vu lão quái gật đầu nói, mọi người cũng đều gật đầu theo, sau đó lần lượt gọi nhân mã của mình. Vu lão quái và nhóm của hắn gọi riêng từng đội nhân mã. Cát Đông Húc liền hiểu ra vì sao mọi người lại có ý kiến khi chỉ dẫn theo mỗi mình Hồ Dũng. Mỗi người trong nhóm đều mang theo 6 người tùy tùng, tất cả đều là những hải yêu long hồ cảnh 9 tầng vô cùng lợi hại, chân nguyên pháp lực của họ mạnh mẽ, cuồn cuộn dâng trào. Những hải yêu đi cùng Thiên Sơn Thủy Phủ Trương Bát và những người đến từ Thương Hải Thành tuy cũng là long hồ cảnh 9 tầng, nhưng so với những hải yêu của Vu lão quái thì yếu hơn rất nhiều. Hai nhóm này tuyệt đối không thể so sánh với nhau, một bên là đẳng cấp cao hơn hẳn một đoàn hải yêu, cùng với Cát Đông Húc, người duy nhất là nhân loại tu sĩ, nhanh chóng xuất phát. Biển rộng mênh mông vô tận, Hơn nữa Vu lão quái và nhóm của hắn cố ý thu liễm khí tức, suốt dọc đường ít khi gặp phải hạ yêu. Dù có tình cờ gặp, khi thấy được sự kết hợp cường đại của nhóm họ, các hạ yêu đều sợ hãi, lập tức bỏ chạy. Dưới sự dẫn dắt của Vu lão quái, sau năm ngày di chuyển vội vã, Cát Đồng Húc bắt đầu nhận ra nhiệt độ nước biển trở nên lạnh hơn. Không chỉ thế, hắn còn cảm nhận được không gian trong vùng biển này có sự rung động rõ rệt, khác hẳn với những nơi khác. Thỉnh thoảng, hắn có thể thấy những vòng xoáy lớn xuất hiện giữa biển cả. Một vài con cá không may tiến vào những vòng xoáy ấy đều không thể thoát ra được. Vu lão quái vẻ mặt nghiêm trọng hơn, tốc độ bơi lội cũng rõ ràng chậm lại. Vu đạo hữu, chẳng lẽ mục đích của chúng ta là loạn ma đại liệt cốc sao? Đới Tòa vừa tiếp tục tuần tra một đoạn đường, bỗng nhiên như chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, vội vàng lên tiếng. Mọi người nghe vậy đều sắc mặt biến đổi, Hồ Dũng cũng không ngoại lệ. Không sai, chính là loạn ma đại liệt cốc. Vài ngày trước ta đến loạn ma đại liệt cốc tìm một linh dược, may mắn phát hiện ra đầu thị huyết ma diêu. Ta không dám kinh động nó, chỉ lặng lẽ theo dõi hành tung của nó. Sau đó ta phát hiện nó vẫn hoạt động trong một khu vực nào đó của loạn ma đại liệt cốc, nên mới trở về mời các vị cùng nhau đi săn. Vu lão quái đáp vẻ mặt nghiêm túc. Vu lão quái cũng là một vị tứ phẩm luyện đan sư, và chính vì đều là luyện đan sư, Hồ Dũng cùng Vu lão quái thỉnh thoảng có chút qua lại. Loạn ma đại liệt cốc vốn là một nơi đầy hiểm nguy, hơn nữa con thị huyết ma diêu kia, Vu huynh, lúc này quả thật là một trò đùa quá lớn. Nếu ngươi muốn, sao không sớm nói rõ là ở loạn ma đại liệt cốc, chúng ta có thể chuẩn bị trước, mời thêm vài trợ thủ. Xích Tốn lão tổ nói, sắc mặt trở nên nghiêm nghị khó coi. Ta cũng muốn mời thêm vài người, nhưng nếu nhiều người biết được thì bí mật khó giữ. Một khi tin này truyền ra ngoài, đến tai Cửu Long Điện, người nghĩ con thị huyết ma diêu này còn có phần của chúng ta sao? Huống chi phú quý vốn dĩ là phải mạo hiểm để có được. Ngẫm lại mà xem, Cửu Long Điện nhảy vọt lên trở thành bá chủ của một triệu dặm hải vực, chẳng phải vì năm đó họ săn giết được một con thị huyết ma diêu sao? Nếu chúng ta có thể giết được con thị huyết ma diêu này, thực lực của bảy người chúng ta chắc chắn sẽ tăng mạnh, thậm chí có thể đột phá trở thành yêu đan trung kỳ lão tổ. Mặc dù hiểm nguy vô cùng, nhưng cũng đáng để thử. Vu lão quái trầm giọng nói, Vu đạo hữu nói đúng, vì con thị huyết ma diêu này dù có mạo hiểm, dù là cửu tử nhất sinh cũng đáng. Mọi người nghe vậy sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng đều gật đầu đồng ý, tán thành lời của Vu lão quái. Đang lúc trò chuyện, mọi người đi theo Vu lão quái tiếp tục tiến lên. Nước biển càng lúc càng lạnh, không gian xung quanh cũng dần dần gợn sóng mạnh mẽ hơn. Thậm chí Cát Đồng Húc còn mơ hồ cảm nhận được khu vực này tựa như mang theo một luồng khí tức kỳ dị, có thể làm rối loạn tâm thần người khác. Chỉ có điều tâm trí của hắn kiên định, thần niệm lại vô cùng mạnh mẽ, vì vậy hơi thở này không có ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy nhiên, hắn nhận thấy những long hổ cảnh 9 tầng hải yêu bên cạnh mình, trong mắt và tai họ có vẻ khát máu rõ rệt. Lão già, loạn ma đại liệt cốc là một vực thẳm liên miên, dài ít nhất mấy trăm ngàn dặm, rộng hàng ngàn dặm, sâu không biết bao nhiêu, là những khe sâu dưới đáy biển. Ở trong đó sinh sống rất nhiều loài sinh vật, không giống với các sinh vật ở vùng biển này. Những sinh vật ấy đều vô cùng hung mãnh, mặc dù đa phần chúng thực lực không mạnh và không có linh trí, nhưng số lượng của chúng lại vô cùng đông đảo, lên đến hàng trăm vạn con. Hơn, trong số đó cũng có những sinh vật vô cùng lợi hại. Vì lý do này, dù là yêu đan lão tổ cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào trong đó. Những sinh vật này, dù không có linh trí, nhưng lại vô cùng khát máu, giống như bị nhiễm ma tịnh. Vì vậy chúng ta gọi nơi này là loạn ma đại liệt cốc, cũng có người gọi là loạn ma đại vực sâu. Sau này, lão gia nhất định phải cẩn thận. Hồ Dũng vừa tiến cùng Vu lão quái và những người khác về phía trước, vừa lén lút dùng mật thanh âm thuật truyền âm cho Cát Đồng Húc. Ta đã hiểu, đợi lát nữa ngươi cũng phải chú ý cẩn thận, Cát Đồng Húc truyền âm đáp lại. Sau một quãng đường, Cát Đồng Húc nhìn thấy từ xa một khe lớn như một dòng sông lớn cắt ngang đáy biển, dòng đại giang này có màu đen, từng luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ đó, không chỉ thấu xương mà còn mang theo một sức mạnh kỳ quái, có thể làm loạn tâm trí người. Càng lại gần, Cát Đồng Húc càng nhận ra dòng đại giang này vô cùng rộng lớn, độ rộng của nó căn bản không thể gọi là giang, mà phải dùng biển để miêu tả mới hợp lý. Sinh vật bên trong loạn ma đại liệt cốc đều rất to lớn, hầu như con nào cũng có kích thước hơn nửa mét. Không chỉ thế, những sinh vật này hầu hết đều có hàm răng sắc bén như lưỡi đao và vây lưng lởm chởm. Khi Cát Đồng Húc tiến lại gần một chút, hắn nhìn thấy một đàn cá lớn dài ít nhất một mét, với những chiếc răng nanh như lợn rừng, hình dạng kỳ dị, bơi qua từ những khe nứt lớn. Những con cá này có vảy màu đen lấp lánh ánh sáng lạnh, khiến Cát Đồng Húc cảm giác không giống như vảy cá mà giống như áo giáp. Vu lão quái và mấy vị yêu đan sơ kỳ lão tổ rõ ràng đã đến loạn ma đại liệt cốc này. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ là sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Còn thủ hạ của bọn họ thì mỗi người đều hít mạnh hơi lạnh, sắc mặt có phần tái nhợt. Dù cho tu vi của bọn họ đã rất cao, nhưng nếu bị những con cá hung hãn này vây công, chắc chắn cũng sẽ làm người ta cảm thấy rùng mình. Đều cẩn thận một chút, tránh xa những sinh vật này. Dù có vô tình bị tấn công, giết chúng cũng không cần để máu chảy. Vu lão quái lên tiếng, nhắc nhở mọi người, nơi đây, sinh vật chỉ cần thấy máu là sẽ sinh ra ma tính mạnh mẽ, sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Vu lão quái vừa phân biệt phương hướng dưới chân, vừa đi vào loạn ma đại liệt cốc, đồng thời nhắc nhở mọi người. Mọi người dồn dập gật đầu, rồi đồng loạt theo sau Vu lão quái tiến vào loạn ma đại liệt cốc. Trong cốc này, mặc dù sinh vật không có linh trí, nhưng cũng có một số loài có bản năng và trực giác. Vu lão quái cùng những người khác tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến cho xung quanh nước biển thỉnh thoảng nổi lên từng vòng xoáy. Những sinh vật này cảm nhận được sự nguy hiểm từ họ, vì vậy không chủ động tấn công. Tuy vậy, Vu lão quái và mọi người không dám lơ là, đặc biệt là những long hổ cảnh hải yêu càng phải cảnh giác cao độ. Ở nơi này, nếu có chuyện gì xảy ra, những yêu đan lão tổ còn có thể tự vệ, nhưng bọn họ thì khó nói trước. Phải cố gắng thu lại khí tức, thị huyết ma diêu nhất định đang ở khu vực này hoạt động. Đột nhiên, Vu lão quái vẫy tay ra, hiệu cho mọi người dừng lại, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc thông báo. Sau đó, ông tiếp tục cẩn thận từng bước tiến lên. Sau khi Vu lão quái dặn dò xong, đại khái khoảng 2 nén nhang sau, một luồng khí tức kinh khủng từ xa tiến lại, giống như rời non lấp biển, phủ lấy tất cả, giống như ác ma muốn từ trong địa ngục bỏ ra. Mọi người đều sắc mặt biến sắc, không chỉ thu lại khí tức trên người mà cũng không dám thở mạnh, thân thể cũng đình chỉ bước đi. Từ phía sau, một luồng khí thế khủng bố xuất hiện trong vài hơi thở, và xa xa, một sinh vật to lớn hiện ra. Sinh vật này có hình dạng giống cá diêu trong biển, nhưng lại tương tự như rơi trên mặt đất. Thân thể nó dẹp và hình thoi, phía sau kéo theo một cái đuôi. Dù hình dạng của nó giống cá diêu và rơi, nhưng kích thước lại lớn gấp không biết bao nhiêu lần. Chiều cao, không tính cái đuôi, ít nhất cũng phải có 500-600 thước. Còn nếu tính cả đuôi, e rằng dài hơn 1000 mét. Khi mở rộng đôi cánh, chiều rộng của nó ít nhất cũng phải 400-500 mét. Từ xa, nó di chuyển như một hòn đảo di động, tuần tra qua lại. Sinh vật to lớn này có màu đen ở phần sau, từ xa đã có những điểm sáng lấp lóe, mang đến cảm giác như được đúc từ sắt thép, cực kỳ lạnh lẽo và cứng rắn. Phía dưới thân thể nó là màu bạc, với một khuôn mặt khổng lồ giống như của nhân loại. Một bầy cá, ít nhất hơn 1000 con, đang bơi ngang qua trước mặt sinh vật to lớn này. Đột nhiên, sinh vật đó há miệng ra. Khi há miệng, nó giống như một cái hầm đá sắc bén, rộng lớn, tựa như một cái sơn động khổng lồ, tựa như một cái sơn động nảy sâu không thấy đáy, và từ trong đó phát ra một mùi máu tươi nồng nặc, như thể có một cái huyết đầm khổng lồ đang ẩn giấu bên trong. Khi miệng của sinh vật to lớn mở ra, giống như cá voi hút nước, nó hút toàn bộ bầy cá cách đó vài trăm thước vào trong miệng. Sau đó, miệng rộng khép lại, xung quanh trống rỗng, không còn thấy bóng dáng một con cá nào. Đột nhiên, từ một lỗ ở phía sau đầu của nó, một cột máu cùng xương cá phun ra mạnh mẽ như suối phun trào, mưa máu bay tán loạn, trong chớp mắt đã nhuốm đỏ cả một vùng biển. Những sinh vật xung quanh ngửi thấy mùi máu tanh, liền đổ xô tới, vội vã tuần tra khắp nơi. Chỉ trong giây lát, vùng biển này đã đầy ắp sinh vật, có lớn có nhỏ, số lượng ít nhất cũng lên đến hơn 10 vạn con. Sinh vật khổng lồ kia há miệng ra, mỗi lần há miệng, ít nhất cũng hút vào hơn 1000 sinh vật. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, một cột máu khổng lồ mang theo xương cá từ trong lỗ sau lưng nó phun trào ra ngoài. Chỉ trong 10 mấy nhịp thở, ít nhất đã có mấy vạn sinh vật tiến vào miệng nó, rồi biến thành cột máu và xương cá bị nó phun ra. Sau đó, càng nhiều sinh vật ngửi thấy mùi máu tanh mà kéo đến tuần tra. Cảnh tượng này khiến cho không chỉ Vu lão quái và những long hổ cảnh hải yêu kia, mà mỗi người đều phải hoảng hốt, sắc mặt tái mét. Dù là Cát Đồng Húc, một cường giả, cũng không khỏi cảm thấy lạnh gáy, lông tơ trên người đứng thẳng lên đấy. Trước đây ở Kim Giao Đảo, Hồ Dũng đã nói rằng 300 năm trước, thị huyết ma diêu xuất hiện, nuốt chửng hàng trăm vạn sinh vật. Lúc đó, hắn vẫn có chút khó mà tin được, cho rằng có phần khuyết đại. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng này, Cát Đồng Húc mới hiểu rằng những gì Hồ Dũng nói hoàn toàn không hề phóng đại. Chỉ trong mấy nhịp thở, thị huyết ma diêu đã nuốt chửng mấy vạn sinh vật, hấp thụ toàn bộ tinh huyết của chúng, rồi phun ra máu đen và xương cá. Mùi máu tanh lại thu hút thêm vô số sinh vật đến nuốt chửng chúng. Nếu như cứ để thị huyết ma diêu này tàn phá trong đáy biển một thời gian dài, có thể không biết bao nhiêu tỷ sinh vật sẽ bị nó nuốt chửng. Vu đạo hữu, đây chính là vị thành niên thị huyết ma diêu mà người nói sao? Đấy tòa nói với vẻ mặt khổ sở, con người sâu thẳm chứa đầy sự sợ hãi và cuồng nhiệt, ánh mắt phức tạp đang không ngừng lóe lên. Đúng vậy, tuy nhiên khi ta mới gặp nó còn nhỏ hơn một chút so với hiện tại. Có lẽ do trong khoảng thời gian gần đây, nó đã cắn nuốt một lượng lớn sinh vật trong loạn ma đại liệt cốc, vì vậy mà trở nên cường đại hơn. Vu lão quái đáp, vẻ mặt nghiêm nghị. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta ở đây săn giết nó sao? Xích Tốn lão tổ hỏi. vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém. Xích Tốn, người điên rồi sao? Ngươi không thấy vô số sinh vật nhiễm ma tính đang từ bốn phương tám hướng kéo đến sao? Nếu chúng ta ở đây săn giết thị huyết ma diêu, không chỉ đối mặt với nó, mà còn phải đối diện với những sinh vật ma tính vô cùng vô tận đang vân vũ tiến lại gần. Đới to lên tiếng, đấy đạo hữu nói đúng, việc săn giết thị huyết ma diêu đã là một mối nguy hiểm lớn. Liệu chúng ta có thành công hay không vẫn còn là ẩn số. Nếu còn phải đối mặt với vô số sinh vật ma tính đang vân vũ kéo đến, thì không chỉ việc săn giết thị huyết ma diêu khó khăn, mà e rằng chúng ta cũng khó lòng rời khỏi nơi này. Các lão tổ khác đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, chúng ta phải nghĩ ra một cách chu toàn, không thể hành động bừa bãi. Vu lão quái trầm giọng nói, Vu đạo hữu, nếu nói như vậy, nhất định là có kế sách tốt. Xin chỉ giáo, đối to hỏi. Đương nhiên là có, nhưng cần phải có người dũng mãnh, lấy thân làm mồi câu. Vu lão quái đáp. Vu đạo hữu có ý là, chúng ta sẽ mai phục bên ngoài, sau đó để một người đi khiêu khích thị huyết ma diêu, dẫn nó ra khỏi loạn ma đại liệt cốc, rồi dẫn vào vòng mai phục chúng ta đã chuẩn bị. Đới toa lập tức hỏi. Đới toa vừa thốt ra lời này, ngoại trừ Hồ Dũng, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Hồ Dũng tuy lớn dũng mãnh, có vẻ như một kẻ thô lỗ, nhưng đầu óc hắn không ngốc. Khi thấy ánh mắt mọi người đều dồn vào Cát Đông Húc, hắn lập tức mặt mày tối sầm lại, lên tiếng: các ngươi muốn gì đây? Chẳng lẽ muốn ta làm mồi sao? Hồ huynh, chúng ta bảy người là chủ lực, tất nhiên phải ở bên ngoài mai phục. Người làm mồi dụ chỉ có thể chọn từ những người dưới. Ngươi chỉ dẫn theo một người, có thể thấy được người này phải là người có thực lực siêu quần, vì vậy gánh nặng này chỉ có thể đặt lên người hắn. Đới toa đáp lại, không sai, luyến tiếc hài tử không bắt được sói. Hồ đạo hữu, nếu thật sự tin tưởng người này, trước ngươi đã nói Cửu Dương Thiện Hệ thủy pháp thuật sẽ không thua kém bất kỳ ai trong chúng ta, như vậy gánh nặng này quả thực chỉ có thể để cho hắn gánh vác. Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu phụ họa. Hồ Dũng thấy 6 người đồng lòng, suýt nữa tức đến nổ phổi. Đây chính là trưởng giáo lão gia của hắn, cho dù hắn có gan to bằng trời cũng không dám lấy chính mình làm mồi. Quả thực Cát Đông Húc đã sớm nhận ra rằng những yêu lão tổ hải tộc kia dù có vẻ ngoài đường hoàng, nhưng trong lòng lại chắc chắn nghĩ rằng Hồ Dũng chỉ là một người mới và có thể bị lợi dụng. Khi thấy những hải yêu còn lại đều núp phía sau, Cát Đông Húc không khỏi thầm cười nhạo trong lòng. Không đợi Hồ Dũng mở miệng phản đối lần nữa, Cát Đông Húc liền lên tiếng, chư vị chân nhân, phương pháp của các vị quả là kế sách lão thành, ta nguyện ý làm mồi nhử dụ thị huyết ma diêu vào mai phục, nhưng ta có một điều kiện. Chín. Hồ Dũng nghe vậy, thấy trưởng lão của mình lại đồng ý mạo hiểm, không khỏi kinh hãi, sắc mặt tái xanh, vội vàng định lên tiếng ngăn cản, nhưng khi Hồ Dũng vừa mở miệng, ánh mắt nghiêm nghị của Cát Đông Húc đã ngừng lời hắn lại, khiến Hồ Dũng không thể làm gì khác ngoài việc ngậm miệng. Tốt, ngươi nói đi. Mọi người thấy Cát Đông Húc đồng ý, trong lòng không khỏi vui mừng. Trước mắt là một kế sách vô cùng nguy hiểm, không chỉ thử thách sự dũng cảm mà còn là khả năng ứng biến của người tham gia. Nếu trong lòng hoảng loạn, không những không thể dụ được thị huyết ma diêu, mà còn có thể rước họa vào thân. Cát Đông Húc không tỏ vẻ lo sợ, điều này chứng tỏ tâm trí của hắn rất kiên định, hợp với tâm tư của bọn họ. Giả như ta thành công dụ được thị huyết ma diêu vào mai phục, mong các vị chân nhân chuẩn cho ta ở lại bên cạnh tĩnh dưỡng, không cần phải tham gia vào việc săn giết phía sau. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Mọi người hiển nhiên không ngờ Cát Đông Húc lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nghe xong, họ không khỏi hơi run rẩy, nhưng ngay lập tức đều gật đầu đồng ý. Nếu ngươi có thể thành công dụ được thị huyết ma diêu thì chính là công lớn, sau đó mọi việc sẽ giao cho chúng ta, ngươi cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi là được. Khi nói những lời này, trong lòng Vu lão quái và những người khác không khỏi cười thầm, được sống sót trở về đã là may mắn, vậy mà còn dám nghĩ đến chuyện sau khi quay lại sẽ tĩnh dưỡng. Thật sự cho rằng thị huyết ma diêu chỉ đáng sợ bên ngoài thôi sao? Chỉ có Hồ Dũng là người duy nhất có ánh mắt suy tư sâu sắc, như thể đang nghĩ gì đó. Trong số mọi người, chỉ có hắn thật sự biết thực lực của Cát Đông Húc mạnh hơn hắn rất nhiều. Việc một mình hắn đi đối phó với thị huyết ma diêu chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Hồ Dũng mặc dù không hề tự tin vào thực lực của mình, nhưng về năng lực bảo vệ mạng sống, hắn vẫn có lòng tin vào Cát Đông Húc. Tuy nhiên, nếu là bị thương, Hồ Dũng lại không dám chắc chắn. Dù sao, thị huyết ma diêu là một con quái vật nổi danh tàn ác. Cửu Dương, Hồ Dũng bước lên trước, nghiêm túc nhìn Cát Đông Húc. Yên tâm đi, đại vương, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Cát Đông Húc nhìn Hồ Dũng với ánh mắt an ủi. Trong số mọi người, chỉ có Cát Đông Húc là người hiểu rõ thực lực của mình. Hắn cũng chỉ tự mình rõ ràng nhất. Một khi tham gia vào cuộc chiến ác liệt với thị huyết ma diêu, thực lực của hắn có lẽ sẽ không còn dễ dàng ẩn giấu được nữa. Dù sao đối thủ là thị huyết ma diêu, ngay cả một yêu đan trung kỳ lão tổ cũng có thể bị nó cắn nuốt. Huống chi nó vẫn còn chưa trưởng thành. Dù cho nó có giấu giếm thực lực, nhưng chắc chắn không phải là miếng mồi dễ nuốt. Hơn nữa, trên đường đi, Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy một chút bất an, vì thế mọi người đề xuất phương án này cũng chính là hợp ý hắn. Dù chỉ là dụ địch, nhưng với việc hắn sở hữu thượng cổ long hồn thiên hà ngự thủy quyết, muốn thoát khỏi sự truy đuổi của nó vẫn có một chút khả năng. Tuy nhiên, nếu lộ ra quá nhiều thủ đoạn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Chỉ cần không lộ quá rõ, mọi người đều tập trung vào thí huyết ma diêu, như vậy sẽ không gây sự chú ý. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đã như vậy, ngươi cẩn thận một chút. Hồ Dũng thấy các Đông Húc đã quyết tâm, không dám tiếp tục khuyên nhủ, đành phải dặn dò thêm. Vâng, đại vương. Các Đông Húc khom người lĩnh mệnh. Cửu Dương, ngươi còn nhớ lúc chúng ta đến đây, đi qua một mảnh đồi núi ở Loạn Ma Đại Liệt Cốc không? Vùi lão quay hỏi. Nhớ. Các Đông Húc trầm giọng đáp. Tốt, chúng ta sẽ mai phục ở mảnh đồi núi đó. Ngươi chỉ cần dẫn thị huyết ma diêu đến đó, vậy là nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Vù lão quái tiếp tục nói. Hiển nhiên, từ khi bắt đầu hành trình, hắn đã có kế hoạch này trong đầu. Tốt, ta hiểu rồi. Các Đông Húc gật đầu. Vậy ngươi ở lại đây, khi nào thị huyết ma diêu đến, ngươi liền gây ra sự tức giận của nó. Chúng ta sẽ lui về chỗ mai phục ở mảnh đồi núi kia. Ba người các ngươi đi ẩn nấp ở nơi xa một chút. Nếu có tình huống ngoài ý muốn, lập tức báo về cho ta. Vù lão quái dặn dò Các Đông Húc, sau đó chỉ tay về phía ba tên thủ hạ, ra lệnh cho họ ẩn nấp để phòng ngừa, nhưng thực tế là giám sát Các Đông Húc, đề phòng hắn sử dụng mánh khóe chạy trốn. Mọi người đều hiểu rõ tâm tư của Vù lão quái, liền ngầm nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt quay người rời đi. Ngay khi mọi người rời đi, thị huyết ma diêu lại tiếp tục nuốt chửng mấy vạn sinh vật, làm cho hải vực màu máu trở nên càng nồng đậm, thậm chí đã bắt đầu lan tràn về phía Các Đông Húc. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Các Đông Húc không thể không cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, sinh vật trong khu vực này dần dần ít đi, hiển nhiên là tất cả chúng đều bị hút đến nơi khác, còn những nơi xa hơn trong thời gian ngắn này e rằng không thể tới được. Loại ma vật khát máu này, dù là vì sự tồn vong của hàng tỷ sinh linh trong biển cả, chúng ta cũng phải nghĩ cách diệt trừ nó. Chỉ là không biết sinh vật này từ đâu mà tới, lại quái dị và mạnh mẽ đến vậy. Thế giới rộng lớn này quả thật rất kỳ lạ. Các Đông Húc suy nghĩ rồi nói, ánh mắt vẫn dõi theo thị huyết ma diêu. Các Đông Húc tinh tế quan sát thị huyết ma diêu, lại thấy nó cắn nuốt hơn 10 vạn sinh vật, khí tức càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm, chính là Bắc Khảm Thủy kiếm trong Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm. Các Đông Húc suy nghĩ một chút rồi quyết định, thành Bắc Khảm Thủy kiếm xuyên qua mặt biển, lao vút về phía thị huyết ma diêu. Bắc Khảm Thủy kiếm là một bảo vật thuộc hệ thủy, trong nước nhanh như điện, lặng lẽ không một tiếng động. Thị huyết ma diêu đang cắn nuốt sinh vật dưới đáy biển, hoàn toàn không ngờ sẽ có người dám tấn công nó. Bắc Khảm Thủy kiếm chém xuống, bổ vào mặt sau của thị huyết ma diêu, kết quả phát ra một tiếng cung vang dội, tiếng sắt thép va chạm vang lên, từng đám lửa bắn lên, những cú va chạm tạo ra những gợn sóng lan tỏa ra bốn phía, khiến cho những sinh vật xung quanh đều bị văng tung tóe thành máu thịt. Tuy vậy, thị huyết ma diêu phía sau lại không hề bị rạn nứt, chỉ để lại một vết nhạt như mơ hồ. Cảnh tượng này khiến Các Đông Húc không khỏi rùng mình, hít mạnh một hơi lạnh, đôi mắt cũng hơi co lại. Mặc dù chiêu kiếm này của hắn chỉ mang tính dò xét, không phải là toàn lực, và thanh Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm chỉ là pháp bảo cấp cao chứ không phải huyền bảo, nhưng sức mạnh của nó cũng không phải nhỏ. Nếu là một tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng đối diện chiêu kiếm này, e rằng dù không chết cũng bị thương nặng. Thế nhưng khi đối mặt với thị huyết ma diêu, nó chỉ để lại một vết nhạt, có thể tưởng tượng được lớp giáp của nó dày đến mức nào. Thân thể to lớn của nó cũng khiến người ta phải suy nghĩ muốn giết nó quả thật khó khăn đến mức nào. Khi Các Đông Húc vẫn còn đang cảm thán, thị huyết ma diêu đã đột ngột quay đầu, đôi mắt lớn mọc ở phần lưng của nó lập tức hướng về phía Các Đông Húc. Đó là đôi mắt đỏ máu, trong con ngươi có những vòng xoáy quỷ dị đang chuyển động. Khi đôi mắt huyết sắc đó nhìn vào hắn, Các Đông Húc cảm thấy có một sức mạnh kỳ quái đang kéo theo ý niệm của hắn, như muốn rút hết linh hồn hắn ra khỏi thân thể. Hầu như ngay khi con ngươi màu máu của thị huyết ma diêu nhìn về phía Các Đông Húc, nó liền nhẹ nhàng vỗ hai cánh che khuất bầu trời, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên lao tới như tia chớp đen, hướng thẳng về phía Các Đông Húc mà bổ xuống. Tia chớp đen đã vạch qua mặt biển, mọi sinh vật trong vùng bị nó đụng phải đều lập tức nổ tung, biến thành dòng máu và mảnh vỡ, giống như bị một chiếc máy cắt khổng lồ xé nát. Chỉ trong nháy mắt, thị huyết ma diêu đã ép sát đến gần Các Đông Húc, một luồng khí tức mạnh mẽ và máu tanh, giống như có thể rời núi lấp biển, bao phủ trước mặt Các Đông Húc. Hắn không dám chần chừ, ngay lập tức vận công thiên hà ngự thủy quyết, nhanh chóng chạy về hướng đã hẹn với Vu lão quái và những người còn lại. Thị huyết ma diêu chính là bá chủ của vùng đất này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua việc công kích tiểu tử này. Khi thấy Các Đông Húc chạy trốn, hai cánh của nó càng thêm mạnh mẽ vỗ lên, tốc độ đuổi theo nhanh hơn gấp bội. Còn thị huyết ma diêu này trước đây đã nuốt chửng rất nhiều sinh vật, một bên đuổi theo Các Đông Húc, một bên máu tươi lại từ lỗ hàng trên lưng trào ra, thu hút thêm nhiều sinh vật khác. Vu lão quái đã bố trí ba người giám sát Các Đông Húc từ xa, cách khoảng 5-6 dặm. Họ cho rằng với khả năng quan sát của mình, họ có thể dễ dàng nhận ra Các Đông Húc và có thể cứu viện kịp thời khi cần. Tuy nhiên, ba người không ngờ rằng tốc độ của Cát Đồng Húc và thị huyết Ma Diêu lại nhanh đến vậy. Khi bọn họ nhận ra muốn chạy trốn, thì Cát Đồng Húc đã chỉ còn cách họ một hai dặm. Sau lưng Cát Đồng Húc, khoảng cách hai ba dặm, thị huyết Ma Diêu như một đạo chớp đen lao tới. Đi qua nơi nào, nơi đó đều nhuốm một màu máu đỏ. Ngay sau đó, một đám sinh vật dày đặc ùn kéo đến. Ba người kia sợ hãi đến mức không kịp nghĩ ngợi, lập tức tách ra chạy trốn. Phần phật, ba người vừa mới bắt đầu chạy, thị huyết Ma Diêu liền xẹt qua từ phía sau, cách họ không xa, phun ra một cột máu, làm nhiễm đỏ khu vực biển cả nơi ba người đang đứng. Không chỉ có vậy, thị huyết Ma Diêu còn đưa mắt nhìn ba người, đôi mắt đỏ ngầu như muốn hút hồn. Ba người bị nhìn chằm chằm, đầu óc choáng váng, chưa kịp lấy lại tinh thần thì xung quanh đã toàn là những sinh vật kỳ dị. Chúng mọc ra những chiếc răng sắc nhọn và lưng vằn vện đen ngòm một mảnh, khiến cho họ không thể nhìn thấy gì cả. Ba người thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi tột cùng. Dù muốn hay không, họ cũng phải tế ra pháp bảo để đánh trả lũ sinh vật kia. Chỉ có điều, họ càng ra tay càng giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Những sinh vật đó lập tức bao vây quanh họ và bắt đầu tấn công. Cát Đồng Húc dù là một người tốt, nhưng vào thời khắc này hắn không có lòng tốt quay lại cứu ba hải yêu kia. Hắn chỉ toàn tâm toàn ý hướng về nơi đã định, vội vã tiến lên. Thị huyết Ma Diêu không ngừng đuổi theo, vẫn kiên trì đuổi suốt ít nhất ngàn dặm. Nhiều lần Cát Đồng Húc suýt nữa bị nó bắt kịp. Tất cả đều nhờ vào Thiên Hà Ngự Thủy Quyết Huyền Diệu mà hắn có thể tránh thoát. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, có thể là vì cảm thấy không đuổi kịp Cát Đồng Húc, hoặc cũng có thể vì nguyên nhân khác, thị huyết Ma Diêu đột ngột dừng lại, không tiếp tục truy đuổi nữa. Cát Đồng Húc thấy thị huyết Ma Diêu không còn đuổi theo mình, tự nhiên cũng dừng lại, sau đó liền tế Bắc Khảm Thủy kiếm ra để tấn công nó. Thị huyết Ma Diêu lần này có sự phòng bị, khi thấy phi kiếm lao tới, đuôi của nó liền quay lại như roi thép, lập tức quật mạnh vào phi kiếm. Khùng, một tiếng nổ vang lên, khi đuôi của thị huyết Ma Diêu quất vào phi kiếm, tạo thành một đám lửa sáng chói. Bắc Khảm Thủy kiếm lập tức mờ đi, ánh sáng yếu dần. Cát Đồng Húc cảm thấy một lực chấn động từ trong phi kiếm truyền vào, khiến tâm trạng hắn không khỏi hoảng sợ. Chiêu kiếm mà hắn thi triển vốn đã dốc toàn lực để kích thích thị huyết Ma Diêu, nhưng không ngờ lại bị nó dùng đuôi đánh bay. Thị huyết Ma Diêu sau khi quất bay Bắc Khảm Thủy kiếm, đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc một lúc, rồi xoay người định quay lại bỏ chạy. Nhiệt xúc chạy đi đâu? Cát Đồng Húc làm sao để nó dễ dàng bỏ đi? Hắn lập tức lần thứ hai triệu hồi Bắc Khảm Thủy kiếm, dùng toàn bộ chân nguyên và pháp lực của mình. Bắc Khảm Thủy kiếm lập tức phát sáng rực rỡ, thủy nguyên lực từ bốn phương tám hướng tụ lại, hình thành một thanh kiếm khổng lồ. Thị huyết Ma Diêu dường như nhận ra sự nguy hiểm của thanh cự kiếm, bỗng nhiên xoay người lại, lần nữa vung đuôi như roi thép đánh về phía kiếm. Khùng khùng khùng khùng, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên khi Bắc Khảm Thủy kiếm giao chiến với thị huyết Ma Diêu dưới biển, tạo ra những cột sóng lớn khuấy động nước biển. Những sinh vật dưới biển bị sóng đánh bay, cơ thể vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ cả biển, thu hút thêm nhiều sinh vật khác tiến lại gần. Cát Đồng Húc nhìn thấy đám sinh vật dày đặc ùn kéo đến, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, không dám kéo dài thêm, lập tức đem tám chuôi cửu cung tuyệt sát kiếm còn lại tế ra, vận chuyển kiếm quyết, chân nguyên và pháp lực toàn bộ vận hành. Chín chuôi cửu cung tuyệt sát kiếm lập tức tạo thành một trận kiếm, trong biển phát ra đủ loại ánh sáng kiếm, cuối cùng chín kiếm hợp nhất, tụ lại thành một thanh đại kiếm mang theo phong mang rực rỡ. Cửu kiếm này so với trước kia một mình Bắc Khảm Thủy kiếm còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phong mang dài hơn 100 mét, vừa đánh xuống, nước biển lập tức tách ra hai bên, lộ rõ ra phía sau thị huyết Ma Diêu. Cửu kiếm hợp nhất, quả nhiên có uy lực của huyền bảo. Lúc này, thị huyết Ma Diêu lập tức dựng đứng đuôi, vây lưng cũng từng chiếc dựng thẳng lên, hai cánh cũng khép lại, giống như vô số lưỡi đao sắc bén tụ lại thành một mảnh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Thân thể to lớn của nó lướt qua biển rộng, hai cánh và vây lưng vung lên, cắt qua nước biển, không gây ra một tiếng động nào, như bóng ma quỷ bị bay vút qua. Cát Đồng Húc ra tay một kiếm, thế nhưng lại chỉ đánh vào khoảng không. Khi hắn muốn thu kiếm lại, thị huyết Ma Diêu đuôi đã mạnh mẽ vung tới, cự kiếm lập tức tản ra, hiện ra chín thanh phi kiếm. Cát Đồng Húc thấy vậy, ánh mắt không khỏi co lại, xuyên thấu qua ánh sáng sắc bén, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Thị huyết Ma Diêu này quả thật lợi hại hơn so với những gì hắn tưởng tượng, thật là một con yêu quái đáng ghét. Cát Đồng Húc quát lớn một tiếng, một tia kim quang phun ra, chính là Kim Long Ấn. Rồng vốn là bá chủ trong nước, Kim Long Ấn này bên trong ẩn chứa một linh hồn của thượng cổ Kim Long. Khi sử dụng trong biển rộng, uy lực của Kim Long Ấn còn mạnh mẽ hơn so với khi sử dụng trên đất liền, gào thét lao về phía thị huyết Ma Diêu, muốn trấn áp nó. Thị huyết Ma Diêu khi thấy Kim Long Ấn lao tới, ngửi được khí tức nguy hiểm, liền không dám để nó đè lên người, vội vàng mở rộng cánh, quay đầu mạnh mẽ vỗ vào Kim Long Ấn đứng. Lúc này, Cát Đồng Húc nhân cơ hội thị huyết Ma Diêu phân tâm đối phó Kim Long Ấn, lần thứ hai ngưng tụ cửu cùng tuyệt sát kiếm, chín thanh kiếm hợp nhất, lần nữa hóa thành một thanh cự kiếm lao về phía thị huyết mà diều. Qua lại nhiều lần, Cát Đông Húc đã cảm thấy chân nguyên rung chuyển, huyết khí dâng lên, nhưng vùng biển này đã sớm bị hắn cùng thị huyết ma diêu làm náo loạn, không biết bao nhiêu sinh vật đã bị cuốn vào và biến thành máu thịt vỡ vụn. Sau một thời gian dài, cuối cùng Cát Đông Húc cũng bắt được một cơ hội, cự kiếm mạnh mẽ bổ vào lưng thị huyết ma diêu, khung một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là một tiếng rít lên như cú đêm. Cự kiếm với uy lực của huyền bảo rốt cuộc cắt qua lớp giáp của thị huyết ma diêu, để lại một vết thương dài ít nhất 2 mét, sâu nửa mét. Theo lý mà nói, thân thể to lớn như vậy, vết thương lớn như thế hẳn sẽ có máu tươi dâng trào, nhưng vết thương đó chỉ chảy ra vài giọt máu lớn như quả bóng bàn. Khi giọt máu này rơi xuống, bốn phía nước biển lập tức sôi trào, một giọt máu biến hóa thành một biển huyết đỏ đậm lan ra rộng lớn. Những sinh vật vây quanh khi chạm vào dòng máu này, thân thể chúng bắt đầu không ngừng bành trướng, lớp giáp trên người cũng càng lúc càng dày lên, hàm răng trở nên sắc bén hơn. Đồng thời, một luồng khí tức máu tanh hung hãn tỏa ra từ thân chúng, trông vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lúc này không còn thời gian để kinh ngạc về cảnh tượng quái dị này. Vì lúc này, thị huyết ma diêu đã bị thương và nó hoàn toàn bị chọc giận. Thân thể nó như một bóng ma, nhanh chóng lao vút qua biển rộng nhằm hướng Cát Đông Húc tấn công. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn cùng thị huyết ma diêu đối đầu trực diện. Thấy vậy, hắn không những không hoảng sợ mà còn mừng thầm. Hắn lập tức dùng kim long ấn và cửu cung tuyệt sát kiếm để cản lại nó, rồi thừa cơ thu hồi pháp bảo, vận dụng toàn bộ chân nguyên trong thiên hà ngự thủy quyết, lập tức chạy trốn. Thị huyết ma diêu lúc này như phát điên, theo sát không rời. Cảnh tượng một người một ma diêu, một kẻ chạy, một kẻ đuổi, lại một lần nữa tái hiện trong loạn ma đại liệt cốc. Chưa lâu sau, ba con hải yêu, thân thể đầy vết thương, vô cùng chật vật, đã trốn vào khu vực này của hải vực, vừa mới chạy đến vùng biển này. Chúng liền bị một nỗi sợ hãi cực độ bao trùm, hồn như muốn bay mất. Vùng biển này tụ tập vô số sinh vật, chúng không chỉ có hình dáng to lớn mà còn khoác trên mình lớp vảy rất dày, hàm răng và vây lưng sắc bén, khí tức tỏa ra vô cùng hung hãn. Những sinh vật này đều nhiễm máu của thị huyết ma diêu, vì vậy chúng tỏ ra mạnh mẽ và khát máu hơn hẳn. Ba con hải yêu chẳng hề hay biết rằng, khi chúng lao vào, chẳng khác nào tự mình nhảy vào lửa. Chưa kịp quay đầu chạy trốn, những sinh vật này đã lao vào tấn công, điên cuồng xé rách thân thể của ba hải yêu. Chỉ trong chốc lát, ba con hải yêu cấp bậc long hồ cảnh 9 tầng đã bị những sinh vật này xé thành thịt nát, nuốt chửng. Cát Đông Húc tự nhiên không biết rằng một kiếm của mình đã gián tiếp hại ba con hải yêu ấy. Hắn chỉ chăm chăm vào việc chạy trốn, không dám lơi lỏng chút nào. Vì thị huyết ma diêu đã hoàn toàn mất đi lý trí, nếu để nó đuổi kịp, e rằng sẽ là một trận ác chiến không thể tránh khỏi. Nếu hắn có thể gọi ra kim giáp cương, Cát Đông Húc hoàn toàn tự tin có thể tiêu diệt thị huyết ma diêu. Nhưng hắn và hai con kim giáp cương cũng chẳng dễ dàng gì. Có sự hiện diện của Vù lão quái và 6 người, lại thêm đoạn đường đã qua khiến hắn cảm thấy bất an trong lòng. Thời điểm này, nếu tiếp tục sử dụng hết toàn bộ thực lực và để lộ lá bài tẩy, hiển nhiên không phải là một quyết định sáng suốt. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc đã chạy tới biên giới của loạn ma đại liệt cốc. Trong lúc mai phục tại sơn địa, Vù lão quái đột nhiên biến sắc mặt, nói: "Ta đã chết rồi, xem ra Hồ đạo hữu và vị thủ hạ kia của ngài nhất định đã thất bại, hơn nữa còn liên lụy đến ta." "Không thể nào." Hồ Dũng nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, buột miệng nói: "Xem ra chúng ta phải sắp xếp lại người." Đới tòa mặt không cảm xúc, lạnh lùng lên tiếng: "Một, hai người không có tác dụng, ít nhất phải chia mỗi bên ra một nửa nhân mã. Vì ta đã chết 3 người, các ngươi phải cử người đi." Vu lão quái nói: "Đúng vậy, tu sĩ long hồ cảnh cơ bản không thể thoát khỏi sự truy sát của thị huyết ma diêu, phải phái thêm một nhóm người mới được. Biết đâu may mắn còn sót lại 1-2 người có thể dẫn nó đi." Đới tòa vẫn nói mà không lộ cảm xúc gì: "Không cần, bọn họ đi cũng chỉ có chết." "Ta đi." Hồ Dũng trầm giọng nói, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh ba kích xiên. Mặc dù hắn không tin Cát Đông Húc sẽ chết, nhưng 3 tên thủ hạ của Vù lão quái đều đã tử vong. Thân là hộ pháp của đan phù phái, hắn không thể cứ thế an tâm ngủ đông trong khu đồi núi này để chờ đợi. "Ngươi đi." Vù lão quái và những người còn lại nghe vậy không khỏi kinh ngạc, sắc mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. "Đúng vậy, ta đi." Hồ Dũng kiên quyết đáp, ánh mắt lộ vẻ quyết tâm. Nói rồi, hắn vùng tay lên, cầm theo ba kích xiên, chuẩn bị rời khỏi đồi núi, hướng về loạn ma đại liệt cốc mà đi. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ, đầy máu tanh, hung ác và cuồng bạo từ xa xa tràn tới. Theo hơi thở này, nước biển cũng dâng trào, như thể có núi lửa dưới đáy biển bùng lên, làm gợn sóng cả một vùng biển rộng lớn. Mọi người đều sắc mặt biến đổi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt đồng loạt hiện lên vẻ mừng rỡ và không thể tin nổi. Họ buột miệng nói: "Chẳng lẽ là thị huyết ma diêu?" Chưa kịp dứt lời, họ nhìn thấy ở xa xa có một điểm đen nhỏ đang nhanh chóng di chuyển về phía này. Phía sau, nó là một đám mây đen dày đặc, bao phủ theo. Đúng là Cửu Dương, hắn thật sự còn sống. Mọi người kinh ngạc, tiếp đó lại nhìn về phía Hồ Dũng, nói, Hồ đạo hữu, thủ hạ ngự thủy thuật của ngươi quả nhiên lợi hại. Chẳng kém chúng ta chút nào, không trách ngươi lại coi trọng hắn như vậy. Chúng thấy rõ người đang chạy trốn về phía trước, chính là Cát Đồng Húc. Tất cả không khỏi vui mừng, nhưng cũng cảm thấy lo lắng. Mọi người không khỏi giật mình, không chỉ vì Cát Đồng Húc có ngự thủy thuật lợi hại như vậy, mà còn vì tốc độ của thị huyết Ma Diêu lại mạnh mẽ đến thế. Nếu họ biết được tốc độ của thị huyết Ma Diêu nhanh đến như vậy, họ chắc chắn đã không kỳ vọng vào việc Cát Đồng Húc có thể dụ dỗ nó đi qua, bởi vì đây là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. May mà Cửu Dương ngự thủy thuật mạnh mẽ như vậy, nếu không e là chúng ta sẽ phải tự mình ra tay trực tiếp dụ dỗ thị huyết Ma Diêu. Xích Tốn lão tổ lên tiếng, thật không ngờ tốc độ của thị huyết Ma Diêu lại mạnh mẽ đến vậy, các vị phải đồng lòng toàn lực tấn công, chúng ta không thể lơ là, nếu không đừng mong giữ lại nó. Vu lão quái nghiêm nghị nói, hừ, đừng nói nhiều lời vô ích, thị huyết Ma Diêu sẽ lao đến ngay, mọi người chuẩn bị sẵn sàng vây giết đi, nhớ kỹ đừng quên những điều các người đã cam kết. Hồ Dũng lạnh lùng lên tiếng, Cửu Dương ngự thủy thuật mạnh mẽ như vậy, chắc chắn hắn có thể dẫn dắt sự chú ý của thị huyết Ma Diêu một phần. Đới Toa nói, đúng vậy, Hồ đạo hữu, chúng ta hiểu ngươi coi trọng Cửu Dương, nhưng so với thị huyết Ma Diêu, một người thù hạ thì chẳng đáng là gì. Những người còn lại cùng phụ họa, hừ, có phải nghĩ ta Hồ Dũng dễ bị ức hiếp sao? Hồ Dũng đột nhiên vung ba kích xiên lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mọi người, lạnh giọng nói, ha ha, nào có, vậy nếu Hồ đạo hữu thương cảm bảo vệ thủ hạ như vậy, chúng ta cũng đành phải đáp ứng. Quên đi, các vị vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị đi. Vù lão quái thấy Hồ Dũng thực sự tức giận, liền vội vã điều định, nói, trong khi nói, hắn đã nhanh chóng lóe người, dẫn theo ba tên thủ hạ, lùi về một ngọn núi nhỏ phía sau. Những người còn lại thấy vậy, cũng lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Hồ Dũng lúc này sắc mặt lạnh lùng, cũng tìm một nơi để ẩn nấp. Sau khi mọi người đều đã mai phục xong, Cát Đồng Húc thân ảnh dần dần tiến gần lại. Lúc này, hắn đầu tóc rối bời, y phục tả tơi, khóe miệng còn vương vết máu, trên người dính đầy vết thương, hơi thở dồn dập, chân nguyên pháp lực hỗn loạn, có dấu hiệu sắp mất khống chế. Hắn trông như vừa bị trọng thương. Tuy nhiên, phía sau hắn, con thị huyết Ma Diêu vẫn còn vết thương, miệng vết thương trên cơ thể chậm rãi khép lại. Thân thể khổng lồ của nó, mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng vết thương không còn chảy máu, lại có vẻ xám xịt, không hề gây chú ý. Đến mức Vu lão quái và những người khác cũng không phát hiện ra rằng con thị huyết Ma Diêu đã từng bị Cát Đồng Húc làm thương tổn. Cát Đồng Húc trọng thương xuất hiện trước mắt Vu lão quái bọn họ, trong mắt họ hoàn toàn nằm trong dự liệu, không hề nghi ngờ. Trái lại, khi nhìn thấy Cát Đồng Húc hiện tại vẫn bình yên vô sự, bọn họ mới thực sự cảm thấy nghi ngờ. Thực tế, không chỉ Vu lão quái, ngay cả Hồ Dũng cũng tin rằng Cát Đồng Húc đã bị thương. Dù sao, Cát Đồng Húc đang đối mặt với một con yêu thú có thể nuốt chửng yêu đan trung kỳ, một lão tổ đáy biển hung mãnh. Vì vậy, khi thấy Cát Đồng Húc nhanh chóng chạy trốn và dẫn dụ thị huyết Ma Diêu vào mai phục, hắn là người đầu tiên đứng dậy, cầm trong tay ba kích xiên, chân nguyên pháp lực ảo ạt tôn trào, cánh tay nổi lên gân xanh, bắp thịt như cây cổ thụ, trông vô cùng cường tráng. Toàn bộ chân nguyên pháp lực và võ lực đều được hắn dốc sức sử dụng. Ba kích xin rời khỏi tay như một ngôi sao băng lao vun vút từ trên không, hướng về phía sau lưng thị huyết Ma Diêu mạnh mẽ đâm tới. Cửu Dương đi mau, Hồ Dũng gần như đồng thời gầm lên, giết giết giết. Vù lão quái thấy Hồ Dũng ra tay, nào còn chần chừ, lập tức dồn dập ra lệnh cho thủ hạ tế ra pháp bảo, đồng loạt lao về phía thị huyết Ma Diêu. Pháp bảo của Vù lão quái là một chiếc roi dài, khi vung lên nó biến hóa thành vô số xúc tu như dây thừng quấn lấy thị huyết Ma Diêu. Không chỉ có vậy, không gian xung quanh thị huyết Ma Diêu dường như cũng bị áp xúc, trở nên ngưng trệ, khiến con Ma Diêu di chuyển khó khăn. Pháp bảo của Đế Toa là một chiếc roi dài, hai bên đều có những lưỡi dao sắc bén, giống như một chiếc cưa dài. Bàn Lễ lão tổ sử dụng một chiếc roi màu đỏ máu, Xích Tốn lão tổ cầm một thanh cự đao, xung quanh là kiếm khí bạc bay tứ tung. Mã Ảnh lão tổ cầm một chiếc quải trượng có đầu rồng, Tiết Bá lão tổ nắm trong tay một cây kéo khổng lồ. Các thủ hạ của Vù lão quái cũng không kém, mỗi người đều sở hữu pháp bảo uy lực mạnh mẽ. Bảy đại yêu đan lão tổ cùng với 33 vị lòng hộ cảnh chín tầng cường giả đồng loạt ra tay, đủ loại pháp bảo như sao trời rơi xuống, quấy nhiễu biển cả, không gian xung quanh rung chuyển. Dù Cát Đồng Húc có tu vi cao thâm, thân thể cường hãn, nhưng khi đối mặt với một lực lượng pháp bảo khổng lồ như vậy, hắn cũng cảm thấy choáng váng, tê dại cả da đầu. Không còn cách nào khác, hắn vội vàng thi triển Thiên Hà Ngự Thủy Quyết, thân thể linh hoạt như cá, xuyên qua những khe hở giữa các pháp bảo mà thoát ra. Thị huyết Ma Diêu vốn đang cắn chặt Cát Đồng Húc, nhưng khi thấy quá nhiều pháp bảo gạo thét lao đến, Nó lập tức nhận ra sự nguy hiểm và không thể làm gì khác ngoài việc bỏ qua các đồng húc. Vây lưng của nó dựng lên nhìn những lưỡi dao sắc bén, hai cánh kêu vang đập lại như hai thanh dao dài hàng trăm mét, đuôi cũng dựng lên. Cái đuôi này có một chiếc chùy sắt nhỏ, trên đó đầy những móc câu sắc nhọn. Trong nháy mắt, một luồng khí tức hung hãn bộc phát, thân thể khổng lồ của thi huyết ma diêu lướt qua như một cơn gió, hướng về những pháp bảo đang bay xung quanh. Một số pháp bảo rơi vào sống lưng của nó, tạo thành những đốm lửa bắn ra, nhưng chúng không thể làm gì hơn ngoài việc để lại những vết sức nhẹ. Một số khác bị hai cánh của nó như lưỡi dao cắt ngang, không chỉ bị cắt đứt mà còn khiến những pháp bảo bị phản lại, tạo thành những lỗ hổng lớn. Những người điều khiển pháp bảo đều bị tấn công, như thể mỗi người bị cắt một nhát dao sắc bén vào đầu, đau đớn đến mức cơ thể họ co giật, máu tươi phun ra từ miệng. Trong khoảnh khắc, 7-8 tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng đã bị thương. Những tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng này chỉ là mục tiêu phụ của thí huyết ma diêu, nó thực sự đang công kích vào 7 vị yêu đan lão tổ. Khùng, một tiếng vang lớn, đuôi của thí huyết ma diêu mạnh mẽ quất vào hồ dũng, làm hắn bị ném mạnh về phía ba kích xiên. Ba kích xiên bị quất bay ngay tại chỗ. Sức mạnh của thị huyết ma diêu mãnh liệt đến nỗi hồ dũng cũng bị văng ra, lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống, đụng phải một ngọn núi nhỏ làm gãy lưng núi. Gần như ngay lập tức, thân thể khổng lồ của thị huyết ma diêu đột ngột lao vút sang một bên, tránh được các pháp bảo của Vu lão quái, Bàn Lệ lão tổ và những người khác, rồi mạnh mẽ vung cánh tấn công vào Đới Toa, Tiết Bá, Xích Huyết và Mã Ảnh lão tổ. Các pháp bảo của bốn người bị đánh bật ra ngoài, khung khung khung từng tiếng vang lên. Tất cả pháp bảo của bốn vị lão tổ đều bị đánh bay, làm họ cảm thấy như bị một lực lượng cường đại va chạm mạnh vào người. Các vị lão tổ đều bị hất văng xuống, chân nguyên dung chuyển, khí huyết đảo lộn. Vù lão quái và Bàn Lệ lão tổ thấy pháp bảo của mình bị đánh rơi giữa không trung, còn những pháp bảo của các vị lão tổ khác thì cũng bị phản kích lại từ thị huyết ma diêu. Cả hai đều giật mình, lập tức không dám lơ là, liên tục niệm chú, thúc giục pháp bảo quấn quanh thị huyết ma diêu. Dù thị huyết ma diêu vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi đánh bay hơn 10 món pháp bảo, trong đó có 5 pháp bảo của yêu đan lão tổ, cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu, thân thể khổng lồ hơi trở nên chậm chạp một chút. Nhân cơ hội đó, xúc tu roi dài của Vù lão quái và dây thừng roi dài của Bản Lệ lão tổ liền một trước một sau quấn quanh thị huyết ma diêu. Những sợi dây thừng màu máu mờ mờ ánh lên những điểm huyết quang, những xúc tu đen kịt như mực lại tỏa ra khí tức âm lãnh. Chúng quấn chặt lấy thân thể khổng lồ của thị huyết ma diêu, tầng tầng lớp lớp, chàng chịt như mạng nhện, giết, giết. Hồ Dũng cùng những người khác thấy tình hình như vậy, không thể nào bỏ qua cơ hội này. Họ lập tức ép hết chân nguyên trong cơ thể, huyết khí cuộn lên, giận dữ quát lớn một tiếng, lại một lần nữa tế khởi pháp bảo. Những pháp bảo gào thét lao tới, tạo ra thanh thế như sóng dữ. Thị huyết ma diêu thấy thế, đôi con ngươi màu máu lóe sáng, hai cánh mạnh mẽ loạn vỗ, đôi múa tít trong không khí. Những sợi dây thừng màu máu và xúc tu đen kịt quấn chặt lấy thân hình của nó, đồng loạt tách ra, lại hóa thành một dây thừng màu máu và một roi dài đen kịt. Tuy vậy, thị huyết ma diêu bị những xúc tu quấn quanh, động tác có phần chậm lại. Nó bị Hồ Dũng sử dụng ba kích xin đâm thủng ba lỗ, lộ rõ thịt bên trong, rồi lại bị Xích Tổn lão tổ dùng cự đao màu bạc bổ ra một vết dài 1 mét, sâu khoảng 20 phân, nhưng lạ thay không thấy máu chảy ra. Mã Anh lão tổ dùng quái trượng đầu dòng, Tiết Ba lão tổ với thanh đao lớn cũng bị thị huyết ma diêu đánh bay. Nhiều pháp bảo khác cũng bị nó đẩy bay đi, chỉ có một số ít rơi trúng người nó, nhưng chẳng để lại vết thương nào, chỉ lưu lại vài vết sức nhẹ. Hồ Dũng và các vị đồng đạo thấy thị huyết ma diêu bị công kích như vậy, trên người nó chỉ xuất hiện 3 vết thủng cùng 1 vết dao, giạt ra cơ bắp không hề chảy máu, tất cả đều không khỏi biến sắc, thở hổn hển. Rõ ràng thị huyết ma diêu mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của họ. Khi Hồ Dũng và đồng bọn đang thở hổn hển, thì thị huyết ma diêu nhận thấy bản thân bị thương liên tiếp, đột nhiên phát cuồng, hai cánh mạnh mẽ vỗ một cái, gào thét lao về phía Đới Toa cùng những người dưới tay hắn, giết. Hồ Dũng và các vị đồng đạo thấy vậy, lập tức giết lên, toàn lực ra tay, lao về phía thị huyết ma diêu. Đột nhiên, từng sợi tơ máu từ cơ thể thị huyết ma diêu phóng ra, hình thành một biển máu nồng nặc bao phủ quanh thân thể nó. Các pháp bảo của Hồ Dũng và đồng bọn đánh vào như đánh vào bông vải, không thể phát huy sức mạnh, thậm chí đầu óc họ mơ hồ, tưởng chừng như máu đang chảy thành sông, xác người la liệt khắp nơi. Cảnh tượng giết chóc khiến tinh thần họ hỗn loạn, khí huyết sôi trào. Chỉ một chút sau, thị huyết ma diêu đã lao tới trước mặt Đới Toa và đồng bọn, sau đó há miệng lộ ra một cái động khẩu đen xí như đa núi giao thoa thêm thềm chèm. Từ trong động khẩu bốc lên mùi máu tươi nồng nặc và một vòng xoáy khổng lồ quay cuồng. Một sức mạnh khủng khiếp từ vòng xoáy đó lao ra, bao phủ lấy Đới Toa và những người dưới tay hắn. Lực lượng này không chỉ mạnh mẽ mà còn có một sức mạnh kỳ quái, như thể có thể kéo đi linh hồn và ý thức của con người. Giết, bảo vệ tâm thần, Đứa to lớn tiếng hò hét, đồng thời vung tay cơ pháp bảo dài về phía thị huyết ma diêu. Hai tia sáng màu máu bắn ra từ mắt của thị huyết ma diêu, chúng nhanh chóng chặn lại công kích của đứa to. Gần như ngay lập tức, đứa to cùng 6 người còn lại bị sức mạnh quái dị từ trong dòng nước xoáy bao phủ, kéo vào vòng xoáy khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, họ bị khuấy thành từng mảnh, máu thịt tung tóe. Hai người may mắn thoát được, nhưng khi họ quay đầu bỏ chạy, một thanh phi kiếm có răng cưa lao vút từ trên đỉnh đầu đứa to, biến thành hai tia sáng kiếm đuổi theo hai người này. Sau đó, thanh kiếm xuyên qua lưng họ, kết quả là hai người chết ngay lập tức. Ai dám chạy trốn sẽ chịu kết cục giống như hai kẻ này. Đấy to gầm lên, sắc mặt dữ tợn. Nhưng nếu dũng cảm giết địch, thị huyết ma diêu to lớn như vậy, chắc chắn sẽ có thể chia cho các ngươi một phần huyết nhục. Nếu các ngươi ăn được huyết nhục này, có thể bước vào con đường Yudan. Không sai. Vua lão quái cũng gầm lên. Các ngươi dám bỏ chạy trong trận chiến, chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu các ngươi liều mạng giết địch, vẫn còn cơ hội tiến vào Yudan đại đạo. Còn lại các tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng, khi chứng kiến sự tàn bạo của thị huyết ma diêu, trong nháy mắt đã có hơn 10 người bị thương nặng, 4 người thì bị nó nuốt chửng vào bụng. Thậm chí 7 vị yêu đan lão tổ cũng không tránh khỏi tình trạng khí tức bất ổn, huyết khí sôi trào, vẻ mặt tái nhợt. Có thể nói là nếu không có biện pháp ứng phó, họ cũng sẽ phải chết. Những tu sĩ lòng hổ cảnh thì khỏi phải nói, 89 phần 10 sẽ trở thành bia đỡ đạn, kết cục không thể tránh khỏi. Mỗi người trong bọn họ cũng đã có ý định bỏ chạy, nhưng khi thấy đối ta không chút do dự ra tay giết hai thủ hạ của mình, lại nghe thấy tiếng cảnh cáo của hai lão tổ, trong lòng bọn họ không khỏi run lên, không dám tiếp tục có ý định bỏ chạy. Ánh mắt họ dồn dập hướng về thị huyết ma diêu, đầy hận thù và quyết tâm. Họ biết rằng nếu tiếp tục liều mạng với thị huyết ma diêu, ít nhất còn có hy vọng bước vào con đường yêu đan. Nhưng nếu dám chạy trốn, chắc chắn sẽ chết. Giết, giết, giết. Mọi người đồng loạt gào thét. Chân nguyên và pháp lực đều được vận chuyển không ngừng, như mưa rào đổ xuống. Các pháp bảo lại một lần nữa lao về phía thị huyết ma diêu. Cuộc chiến này diễn ra vô cùng ác liệt, mỗi nhát chém, mỗi pháp bảo bắn ra đều khiến đáy biển rung chuyển, những ngọn núi dưới biển bị san bằng thành bình địa. Xung quanh không biết bao nhiêu vạn sinh vật bị chấn động của trận chiến làm chết thảm, máu đỏ nhuộm đầy đáy biển. Các tu sĩ long hổ cảnh cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận trở thành bia đỡ đạn. Ngoại trừ Cát Đồng Húc, toàn bộ đội quân bị diệt, không phải bị thị huyết ma diêu nuốt vào bụng hút sạch tinh huyết, thì cũng bị cánh lớn của nó quật nát bét. Bảy vị yêu đan lão tổ tì rằng chưa mất mạng, nhưng mỗi người đều đã hao tổn hơn nửa chân nguyên pháp lực, căn cơ cũng bị tổn hại, y phục trên người nhuốm đầy vết máu. Nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng căn cơ của họ sẽ bị hủy hoại. Tuy nhiên, tình thế đã đến mức này, lại là đối đầu với thị huyết ma diêu cực kỳ quý hiếm, đối toa cùng những người kia cũng chẳng khác gì những con bạc mù quáng, làm sao dễ dàng từ bỏ được. Dù vậy, thị huyết ma diêu lúc này cũng không khá hơn chút nào. Thân thể khổng lồ của nó đầy vết thương, da thịt chóc ra, động tác không còn mạnh mẽ như trước, nhưng nó vẫn hung tợn vô cùng, như một con thú bị thương bị giam cầm, không ngừng tỏ ra sự nguy hiểm. Giết, giết. Bảy vị yêu đan lão tổ đều đỏ cả mắt, mỗi người không tiếc hao tổn tinh huyết, đan nguyên thúc dục pháp bảo. Đây là một cuộc đánh cược, nếu như họ chiến thắng, tất cả những gì đã bỏ ra và thu được đều chẳng đáng là gì. Họ không chỉ có thể làm cho thế lực đối phương bị tổn thương nghiêm trọng, mà còn có khả năng tiến vào yêu đan trung kỳ. Dù không thể đạt được yêu đan trung kỳ, thực lực của họ cũng sẽ tăng lên không ít, ép gần tới yêu đan trung kỳ, ép gần tới yêu đan trung kỳ. Đối với những yêu ma có cảnh giới như bọn họ, mỗi chút tiến bộ đều vô cùng gian nan, càng đừng nói đến việc bước vào yêu đan trung kỳ. Vì vậy, dù nguy hiểm còn lớn đến đâu, họ vẫn cảm thấy xứng đáng. Những hy sinh của thủ hạ đối với họ cũng chẳng là gì. Thị huyết ma diêu dường như cũng nhận ra tính mạng mình đang bị đe dọa nghiêm trọng, hôm nay rất có thể sẽ chết tại đây. Dưới sự vây công điên cuồng của Hồ Dũng và những người khác, nó không chỉ trở nên càng thêm cuồng loạn, mà miệng còn không ngừng phát ra những tiếng gầm thét điên cuồng. Những tiếng gầm này sắc nhọn và dữ dội, xuyên qua biển rộng, tạo thành những sóng gợn liên tiếp. Một trận chiến đấu lại bùng nổ. Cuối cùng, Vua lão quái và Ban Lệ lão tổ lần thứ hai bắt được cơ hội, dùng roi dài và dây thừng quấn chặt lấy thị huyết ma diêu, lớp lớp bao phủ, nhanh lên, nhanh lên. Hai người mắt đỏ ngầu gào thét, giết, giết, giết đỏ mắt. Hồ Dũng và những người khác thấy vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, liền hăng hái gào thét, lập tức rút pháp bảo ra, xông lên liều mạng tấn công. Cung Xích Tổ lão tổ cầm cử đào bạc, một đòn mạnh mẽ chém xuống cánh trái của thị huyết ma diêu, để lại một vết cắt dài khoảng 100 mét, sâu khoảng 1-2 mét, nhìn mà rợn người. Cung Đấy ta dùng cơ dài bổ vào cánh phải của thị huyết ma diêu, để lại một vết thương dài hàng 100 mét. Mã Ảnh lão tổ vung quái trượng, đầu rồng đánh mạnh vào lưng thị huyết ma diêu, khiến lưng nó vỡ nát, máu thịt bắn tung tóe. Tiết Bá to lớn kéo mạnh vào đuôi của thị huyết ma diêu, mặc dù không thể kéo đứt, nhưng cũng để lại vết thương sâu mấy mét. Không, Hồ Dũng không kém cạnh, như một mũi tên lao tới, hai tay cầm chặt ba kích, mạnh mẽ đâm vào đầu Thí Huyết Ma Diêu, để lại ba vết thương sâu hẳm trên đầu nó. Ngay lập tức, máu tươi từ vết thương tuôn ra, mấy chục giọt máu đỏ tươi xì ra. Đừng coi thường mấy chục giọt máu này, đó là tinh huyết của vô số sinh vật, chỉ cần một giọt thôi cũng có thể hóa thành huyết hải. Lúc này, khi máu tươi xì ra, Thí Huyết Ma Diêu lập tức trở nên điên cuồng, hai cánh vây cá của nó mở rộng từng mảnh, đột ngột bắn ra những lưỡi đao sắc bén như vũ bão, bay về phía Hổ Dũng và những người khác. Không chỉ vậy, nó còn múa đuôi, theo từng động tác múa, đuôi cây búa cũng đồng loạt vung ra, mạnh mẽ bắn về phía họ. Những mũi đâm liên tiếp, không biết có bao nhiêu, mỗi mũi đều sắc bén như trường mâu, chúng bắn ra với tốc độ nhanh chóng như mưa tên bay đầy trời, phủ kín cả không gian, khiến người ta căn bản không có chỗ nào để tránh. Chạy mau! Bảy vị yêu đan lão tổ đều là những người đã trải qua sinh tử, được tôi luyện qua bao lần nguy hiểm, nên khi thấy cảnh tượng này, họ liền nhận ra ngay đó chính là đòn phản công cuối cùng của Thí Huyết Ma Diêu. Uy lực của nó lớn vô cùng, căn bản không phải lúc này họ có thể ngăn cản. Vì vậy, không một ai nghĩ ngợi lâu, tất cả đều gầm lên một tiếng, rồi vội vã bay về hướng khác để tránh. Thế nhưng, đây là đòn phản công quyết liệt của Thí Huyết Ma Diêu, một chiêu liều mạng, trời đầy lưỡi dao, mũi nhọn, làm sao bọn họ có thể dễ dàng tránh thoát? A a, Tiết Bá, người không nhanh nhẹn, liên tục dùng tay chắn những lưỡi dao và chừa mâu từ phía sau, nhưng cuối cùng vẫn bị một cây chừa mâu xuyên qua, ngã xuống, bỏ mạng. Kế tiếp là Mã Ảnh lão tổ, người thứ ba chết là Xích Tôn lão tổ. Đấy tòa vốn tốc độ cực kỳ nhanh, lại có thân thể linh hoạt, thân hình vạn vẹo, lách qua các mũi đâm, dốc sức chạy trốn. Cuối cùng, hắn cũng thoát khỏi được một đợt sát kiếp này, nhưng không may, hai chân của hắn đã bị chừa mâu xuyên qua, để lại hai vết thương sâu hắm, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Bàn Lễ cùng Vù lão quái thi triển pháp thuật hình pháp bảo, nhưng không xông lên trước, chỉ đứng cách đó một đoạn điều khiển pháp bảo, chặn lại những lưỡi dao và trường mâu. Mặc dù cánh tay bị lưỡi dao cắt trúng mấy lần, nhưng may mắn là vẫn tránh được một kiếp. Hồ Dũng ba lần kích trúng đầu Thí Huyết Ma Diêu, nhưng Thí Huyết Ma Diêu căm thù hắn nhất, nên điên cuồng lao vào tấn công. Lưỡi dao và trường mâu bay vù vù, ít nhất một phần ba trong số đó đều hướng về phía Hồ Dũng. Mặc dù Hồ Dũng là hồ sa thành yêu, có sức mạnh và tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng khi bị Thí Huyết Ma Diêu tấn công quyết liệt, hắn không thể tránh né được. Nhìn thấy lưỡi dao và trường mâu từ trên trời rơi xuống, hắn không khỏi thở dài, kêu lên, mạng ta xong rồi. Ngay lúc đó, một vệt kim quang từ đầu lao đến như gió, sáng hòa như một ngọn núi vàng, lao đến chặn ngay trước mặt hắn. Cung, cung, cung. Những lưỡi dao và trường mâu như những hạt mưa rơi xuống và vào lớp kim quang, phát ra những tiếng va chạm mạnh mẽ như sắt thép. Lúc này, Hồ Dũng mới nhận ra lão gia của mình vẫn đang ở gần đó, áp trận phía sau. Hắn không khỏi vui mừng như điên, hét lớn, ha ha, Vù trưởng lão, làm rất tốt, các người cũng có thể chết đi. Khi Hồ Dũng đang mừng rỡ như điên, đột nhiên toàn bộ hải vực trở nên tối đen như mực. Dù cho yêu đan lão tổ có mặt ở đó, ngay cả khi biến hóa này xảy ra, tầm mắt của hắn cũng bị che khuất, không thể nhìn thấy gì, đưa tay không thấy được năm ngón. Và một âm thanh thâm trầm đầy mưu kế vang lên từ dưới đáy biển, tràn ngập sự âm u và nguy hiểm. Tuy nhiên, kim long ấn là bảo vật cổ xưa, trong đó chứa đựng hồn của một con kim long, vẫn phát ra kim quang chói lọi, đánh bật bóng tối đột ngột bao trùm. Một xúc tu đầy mắt như quái vật nhắm tới hắn, nhưng bị Hồ Dũng dùng một cú tam xoa mạnh mẽ đâm trúng, tạo thành một tiếng nổ vang dội, rồi lập tức rút lui. Tuy nhiên, những người khác lại không gặp may mắn như Hồ Dũng, chỉ nghe thấy Xích Tôn lão tổ, Đới Toa và Bàn Lệ Đồng loạt phát ra một tiếng giận dữ. Vù lão quái, ngươi! Câu chưa kịp dứt, ba tiếng kêu của Xích Tôn lão tổ đột ngột im bặt, như thể ai đó đã bóp nghẹt cổ họ. Cùng lúc đó, Thí Huyết Ma Diêu phát ra một tiếng gào thét thê lương, đầy tuyệt vọng và phẫn nộ trước khi chết. Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng gào thét sắc nhọn ấy cũng im bặt, rồi bóng tối như thủy triều nhanh chóng rút lui. Khi bóng tối tan đi, ánh sáng lại xuất hiện và vùng biển trước mắt lại trở nên sáng sủa. Thí Huyết Ma Diêu khổng lồ đã biến mất, chỉ còn lại một cánh tay đặc biệt dài của một nam tử đầu chọc mặc áo đen đứng nơi vị trí của Thí Huyết Ma Diêu trước đó. Nam tử mặc áo đen đứng thẳng trước mặt Vù lão quái, chân hắn bị một sợi dây thừng màu đen quấn quanh, gắn liền với hai sinh vật khổng lồ, một là con cá hố lớn màu bạc và một là con cá trình biển cao đến 100 mét. Những sinh vật khổng lồ này lúc này bị dây thừng màu đen quấn chặt, không thể động đậy, hồn thể tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải trong miệng chúng còn phát ra âm thanh khẽ khàng, có lẽ ai cũng tưởng chúng đã chết. Vù lão quái, ngươi là tên xảo trá tiểu nhân, ngươi lại dám tính kế với chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của Kim Long Ấn, Cát Đồng Húc đã sớm phi thân đến bên cạnh Hồ Dũng. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không kìm được tức giận, gầm lên như ba thi thần, đôi mắt đỏ bừng vì căm phẫn. Chà chà, không trách ngươi coi trọng vị thủ hạ này như vậy, không chỉ bản lĩnh lợi hại mà trên người lại còn mang theo pháp bảo tốt. Vù lão quái dường như hoàn toàn không để ý đến tiếng mắng chửi của Hồ Dũng, mà lại rất hứng thú đánh giá Cát Đông Húc. Pháp bảo kia quả thật có chút ý tứ, có thể mở ra bản tôn thả ám dạ huyền mặc, giúp các ngươi đào thoát. Tuy nhiên, nếu không phải bản tôn vội vã đánh giết thị huyết ma diêu để ngăn nó trốn thoát, sinh ra bất ngờ, thì dù các ngươi có pháp bảo lợi hại, trước mặt bản tôn cũng đừng hòng chạy thoát. Nhưng nếu các ngươi thực sự đào thoát, bản tôn cũng không muốn lại từ đầu ra tay. Nếu các ngươi thức thời quy hàng, thì sẽ có thể trở về với bản tôn. Bản tôn hiện giờ đang cần người, thị huyết ma diêu không thể thiếu các ngươi một phần. Còn nếu các ngươi không chịu quy hàng, thì cứ việc trốn đi, trốn được thì cứ trốn. Đầu trong nam tử mặc áo đen nói với giọng lạnh lùng. Trong khi nói chuyện, một luồng khí thức vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ vùng biển này. Hơi thở này rõ ràng là khí thức của một yêu đan trung kỳ hải yêu. Hồ Dũng vốn là người dũng mãnh, nhưng khi trúng kế của Vu lão quái, hắn tức giận như nổi trận lôi đình. Lúc này lại gặp phải hắc y nam tử đầu chọc, người này mở miệng yêu cầu bọn họ quy hàng. Hồ Dũng tức giận, tay cầm tam xoa kích muốn lao lên giết người, nhưng đột nhiên khí tức mạnh mẽ từ người nam tử kia bao phủ đến, Hồ Dũng cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, sắc mặt biến đổi, hoảng hốt thốt lên: ngươi là Mạc Huyền? Mạc Huyền cười lớn nói: ha ha, không ngờ ta Mạc Huyền sau nhiều năm vắng bóng còn có người nhớ đến ta. Không sai, bản tôn chính là Ô Vương Điện điện chủ Mạc Huyền. 300 năm trước, nếu không phải ta không ngờ tới thị huyết ma diêu lại lợi hại như vậy, đặc biệt là sau khi gần chết đánh một trận với y lực khiến trời đất rung chuyển, cuối cùng lại bị Cửu Long Điện hái quả đào, hôm nay làm sao có thể để Cửu Long Điện độc chiếm phần lợi ấy. Mạc Huyền cười lớn một trận điên cuồng, sau đó sắc mặt chuyển sang phẫn hận và không cam lòng. Cát Đông Húc lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ kế hoạch của mình, trong lòng không khỏi có chút bất an. Hắn bình tĩnh hỏi: vậy ngươi lợi dụng Vù lão quái để chúng ta vây giết thị huyết ma diêu trước, đợi khi thị huyết ma diêu sắp chết ngươi lại ra tay? Ha ha, nhân loại tu sĩ quả thật nhanh trí. Mạc Huyền nghe vậy cười vang, không chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại có vẻ rất đắc ý. Điện chủ của hắn, một thủ hạ khác lên tiếng: điện chủ, đêm dài lắm mộng, chúng ta tốt nhất nên mau chóng hoặc thu phục hoặc tiêu diệt bọn họ rồi rời khỏi nơi này. Vù lão quái lên tiếng nhắc nhở: điện chủ, ta đời toàn nguyện quy hàng Ô Vương Điện, chỉ cần điện chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, điện chủ ta bản lệ cũng nguyện quy hàng Ô Vương Điện. Đấy to là bản lệ, những kẻ trước đó bị trói buộc bởi sợi dây thừng đen thoi thóp gần chết, ngay lập tức mở miệng cam đoan, như thể sợ rằng nếu không nhanh chóng nói sẽ bị Mực Huyền nhất trưởng đập chết ngay lập tức. Các ngươi thì sao? Mực Huyền không tỏ ra bất ngờ trước sự quy thuận của hai người. Nghe xong, hắn chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Hồ Dũng và Cát Đông Húc. Hồ Dũng vừa dũng mãnh như vậy, Mực Huyền đã nhìn thấy trong mắt hắn. Còn Cát Đông Húc, một tu sĩ long hổ cảnh, không chỉ có thể dẫn dụ thị huyết ma diêu mà còn có thể cứu được đại vương nhà hắn trong những tình huống nguy cấp. Điều này khiến Mực Huyền không khỏi nảy sinh sự quý trọng với hắn. Vì vậy, Mực Huyền dùng câu hỏi: các người, để do xét chứ không phải vì hắn là một lão tổ yêu đan trung kỳ mà lại coi trọng một tu sĩ long hổ cảnh, nếu không hắn chỉ cần trực tiếp hỏi Hồ Dũng mà thôi. Ta đồng ý quy thuận điện chủ, đồng thời dâng tặng tổ truyền dị bảo. Chưa đợi Hồ Dũng đáp lại, Cát Đông Húc đã giơ cao kim long ấn trên đầu, bước về phía Mực Huyền. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Không sai, không sai. Mực Huyền dù có tâm trí tài ba đến đâu cũng không thể nghĩ rằng một tu sĩ long hổ cảnh chín tầng lại dám chơi trò gian trước mặt hắn, một yêu đan trung kỳ lão tổ. Hắn nhìn thấy vậy không chút nghi ngờ, cười ha ha rồi nhấc tay, vài sợi hắc khí từ ngón tay hắn bắn ra quấn lấy kim long ấn rồi kéo nhẹ. Kim long ấn liền bay lướt nhẹ nhàng rơi vào tay hắn. Chỉ có điều khi kim long ấn vừa rơi vào tay hắn, đột nhiên một luồng kim quang rực rỡ vạn trượng nặng như núi lớn đồng thời quay vòng rồi lao thẳng vào bụng hắn. Mạc Huyền là yêu đan trung kỳ lão tổ, với pháp lực mạnh mẽ cùng thần niệm của hắn, khi kim long ấn rơi vào tay chỉ cần Cát Đông Húc hơi thao túng pháp bảo là sẽ lập tức tạo ra sóng pháp lực. Điều này chắc chắn không thể thoát khỏi sự nhận biết của hắn. Huống hồ dù Cát Đông Húc có cố gắng thao túng pháp bảo, với tu vi yêu đan trung kỳ mạnh mẽ của Mạc Huyền, một khi pháp bảo này rơi vào tay hắn, không ai có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, dù cho Cát Đông Húc làm gì. Vì vậy Mạc Huyền khi thấy Cát Đông Húc tặng vật quý chỉ cười tươi không hề đề phòng, bởi trong mắt hắn Cát Đông Húc trước mặt hắn cho dù có làm gì cũng không thể gây sóng gió được. Tuy nhiên Mạc Huyền không ngờ rằng trong kim long ấn lại chứa đựng một hồn thượng cổ kim long, đồng thời hồn này đã liên kết với tâm thần của Cát Đông Húc, tựa như đã thông linh, không cần Cát Đông Húc thao túng mà vẫn có thể phát huy một phần uy lực khủng khiếp. Cú đánh mạnh mẽ hạ xuống rồi lại tiếp tục xông tới. Dù Mạc Huyền có tu vi yêu đan trung kỳ nhưng vẫn bị kim long ấn đánh cho không kịp trở tay, bụng tê dần cả người lùi lại một bước, mặt hắn tức giận đến tím bầm. Trong khi đó Các đồng húc vốn đang không người, bỗng như một quả đạn nổ tung, lao về phía trước, hai tay nắm chặt quyền, vung về phía ngực Mạc Huyền. Các đồng húc đảo võ song tu, thực lực bản thân tương đương với kim đan trung kỳ lão tổ. Khi ở cự ly gần như vậy đột ngột bộc phát, dù là yêu đan hậu kỳ lão tổ cũng khó tránh khỏi, huống chi là yêu đan trung kỳ lão tổ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Những cú đấm mạnh mẽ như thép đổ xuống. Mạc Huyền vốn đã bị kim long ẩn đánh cho không kịp phản ứng, giờ lại không ngờ đến một tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng lại có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn không kịp tránh, cũng không kịp lấy ra pháp bảo, chỉ thấy các đồng húc liên tiếp đấm vào người hắn, khiến hắn hiện nguyên hình, một con quái vật khổng lồ giống như một con cá mực to lớn, thân thể như núi, 10 cái cột tay to lớn không ngừng cua quậy, tựa hồ muốn đập cát đồng húc. Vừa lão quái chứng kiến cảnh này sững sờ một chút, rồi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tế ra xúc tu roi dài để giải vây. Nhưng Hồ Dũng không phải kẻ ngu, khi Cát Đông Húc giơ tay lên để thi triển kim long ấn, hắn lập tức nhận ra Cát Đông Húc đang lừa gạt, vì trước đó không lâu chính hắn đã từng bị kim long ấn trấn áp một lần. Đương nhiên vào lúc này Hồ Dũng căn bản không nghĩ rằng Cát Đông Húc đang có ý định trấn áp, thậm chí tiêu diệt Mạc Huyền. Hắn chỉ tưởng rằng trưởng giáo lão gia chuẩn bị bất ngờ ra tay tấn công, sau đó hai người sẽ nhân cơ hội mà chạy trốn. Bởi theo Hồ Dũng, dù trưởng giáo lão gia có lợi hại đến đâu cũng không thể là đối thủ của một lão tổ yêu đan trung kỳ như Mạc Huyền. Tuy nhiên kết quả lại không như hắn tưởng, khi mà trưởng giáo lão gia chỉ trong 2-3 chiều đã khiến Mạc Huyền phải hiện ra nguyên hình. Dù vậy, Hồ Dũng lúc này cũng không còn thời gian để ngạc nhiên. Khi Vu lão quái ra tay, hắn vội vàng tế ra ba kích xiên để chặn lại Vu lão quái. Lúc Hồ Dũng đang dùng ba kích xiên ngăn cản Vu lão quái, oanh, một đoàn lửa lưu ly trong suốt sắc đỏ rực từ con cá mực khổng lồ của Mạc Huyền bốc lên. Chính là vì Mạc Huyền bị Cát Đông Húc đánh trúng, không kịp chuẩn bị, trong tình thế cấp bách hắn chỉ còn cách thôi thúc đan hỏa để đối phó. Khi Mạc Huyền thả ra tam muội chân hỏa, ngọn lửa đó lớn đến mức không thể so với yêu đan sơ kỳ lão tổ, khiến Hồ Dũng không khỏi sợ hãi, sắc mặt tái mét. Tam muội chân hỏa cực kỳ bá đạo, thậm chí có thể hòa tan cả pháp bảo. Với thực lực của Cát Đông Húc và khả năng ngự thủy của hắn, nếu thực sự giao đấu, tam muội chân hỏa sẽ khó có thể dính vào người hắn. Nhưng lúc này Cát Đông Húc đang đứng trên lưng con cá mực khổng lồ, dùng nắm đấm thép để đánh vào nó, mà đột nhiên trên người con cá mực lại phát ra tam muội chân hỏa, khiến cho Cát Đông Húc rất khó tránh khỏi việc bị lừa dính vào. Hồ Dũng sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng Cát Đông Húc lại không hề sợ hãi mà còn cảm thấy mừng thầm. Nhân lúc Mạc Huyền đang tập trung điều khiển đan hỏa và không còn dãy giụa mạnh mẽ, Cát Đông Húc liền có thể sử dụng lực lượng bất diệt đế thể của mình để đè lên Mạc Huyền, đồng thời rót chân nguyên pháp lực vào kim long ấn, mở hết 14 đạo phòng ấn. Nếu không có sự trợ giúp của kim long ấn, với tu vi yêu đan trung kỳ của Mạc Huyền, nếu toàn lực phản kháng, Cát Đông Húc sẽ không thể toàn tâm mở được 14 đạo phòng ấn. Với tam muội chân hỏa, người khác có lẽ sẽ sợ hãi bỏ chạy, nhưng Cát Đông Húc lại không sợ. Hắn có thể dung hợp kim ô hỏa tu luyện bất diệt đế thể, và hắn cũng cần chân hỏa để rèn luyện thân thể. Vì vậy đối với tam muội chân hỏa, hắn không hề lo lắng, mà ngược lại coi đó là cơ hội để luyện hóa thêm một lần nữa. Đương nhiên tam muội chân hỏa vô cùng bá đạo, nhưng Mạc Huyền lại là một yêu đan trung kỳ lão tổ. Với tu vi của Cát Đông Húc hôm nay, dù có dung hợp với kim ô hỏa cũng chắc chắn không thể lâu dài chịu đựng được sức mạnh của nó. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, chỉ cần bị đốt một lần, hắn cũng không thể bị thương nặng. Trước đây Cát Đông Húc chỉ có thể mở ra 13 phong ấn của kim long ấn, đủ sức chấn áp Hồ Dũng không thể động đậy, nhưng giờ đây đã có 14 đạo phong ấn, uy lực đã mạnh mẽ gấp bội. Khi 14 phong ấn được mở ra, kim long ấn lập tức tỏa kim quang vạn trượng, hóa thành một ngọn núi khổng lồ còn to lớn hơn cả con cá mực. Oanh, một tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển, kim long ấn mạnh mẽ đè Mạc Huyền xuống đất. Thân thể to lớn của Mạc Huyền vốn như một ngọn núi nhỏ, giờ đây bị đè bẹp, đồng thời bị đẩy sâu vào đáy biển. 10 cái xúc tu khổng lồ của hắn cũng phần lớn bị kim long ấn trấn áp, chỉ còn lại những đầu xúc tu khẽ run lên lộ ra từ dưới mặt biển. Tiếng nổ oanh không chỉ khiến đất rung núi chuyển, mạnh mẽ đè Mạc Huyền xuống, mà còn khiến Vùi Lão Quái và Hồ Dũng đang giao chiến phải sững sờ, lông tơ dựng ngược vì sợ hãi, như thể tim gan muốn vỡ ra. Cả hai đều quên mất việc tiếp tục chém giết. Đây chính là yêu đan trung kỳ lão tổ đấy, đây chính là một nhân vật đứng đầu trong một triệu dạng hải vực, nổi danh là bậc cường giả, vậy mà kết quả lại bị một vị tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng gắt cao trấn áp dưới đáy biển rộng, không thể cử động. Nếu ông tận mắt chứng kiến, dù có đánh chết bọn họ cũng khó mà tin nổi. Trên thực tế, dù giờ phút này tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn không thể tin vào tình huống đang xảy ra. Còn Đế Toa và Bàn Lệ, những người vốn bị sợi dây thừng màu đen trói buộc không thể chạy trốn, lúc này vì Mạc Huyền bị kim long ấn trấn áp, bản thân không thể vận chuyển chân nguyên pháp lực, lẽ ra đã có thể thoát thân, nhưng vì tình huống hiện tại quá đột ngột và choáng váng, họ không biết phải làm gì để trốn thoát. mãi cho đến khi Vù lão quái quát lớn, kêu gọi màu chóng thoát đi. Đới toa và Bàn Lệ mới bừng tỉnh, cố gắng thi chuyển thủy độn để chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Cát Đồng Húc đã dùng kim long ấn chấn áp Mặc Huyền, khiến hắn rảnh tay, sao có thể để cho bọn họ thoát được. Hắn lập tức dùng quạt hương bổ, giống như bàn tay lớn, mạnh mẽ đới toa và Bàn Lệ xuống đáy biển, quát lạnh: các ngươi thử dãy rùa xem, bản tôn sẽ lập tức bóp nát đầu các ngươi. Nguyên lai, Cát Đồng Húc khi vung nắm đấm thép đánh vào Mặc Huyền đã sớm kích hoạt bất diệt đế thể. Lúc này, thân hình hắn cao khoảng 6-7 mét, mặc dù không cao lớn như đới toa và Bàn Lệ, nhưng khí thế dũng mãnh và uy nghiêm của hắn lại còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Đới toa và Bàn Lệ cảm nhận được khí thế khủng bố tỏa ra từ Cát Đồng Húc, lại thấy đôi tay to lớn của hắn cứng như sắt thép lạnh lẽo, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trước Mặc Huyền, đôi tay ấy đã đánh gục đối phương. Bây giờ, cả hai bọn họ vốn đã bị thương nặng, thoi thóp trên mặt đất, nào dám có ý định cử động hay trốn chạy nữa. Họ lập tức nằm im sát đáy biển, không dám nhúc nhích, thậm chí ngay cả chân nguyên và pháp lực trong cơ thể cũng phải thu lại tối đa, sợ làm Cát Đồng Húc hiểu lầm, một khi hắn hạ tay xuống sẽ đánh nát đầu bọn họ. Trong lúc Cát Đồng Húc trấn áp đối tòa và Bàn Lệ, Hồ Dũng đã nhanh chóng quấn lấy Vù lão quái, không để hắn trốn thoát. Thị huyết ma diêu lúc này đã liều mạng phản kháng, nhưng Vù lão quái vốn đã bị thương khá nặng, trong khi Hồ Dũng nhờ có kim long ấn hỗ trợ ngăn chặn những đòn tấn công của đối phương, nên tránh được cú đánh chí mạng, thương tích của hắn nhẹ hơn rất nhiều. Bây giờ chiến ý của Hồ Dũng lại tăng lên, trong khi Vù lão quái chỉ còn biết hoảng sợ và muốn chạy trốn. Tuy nhiên, hắn sao có thể là đối thủ của Hồ Dũng? Hồ Dũng dùng ba kích xin mạnh mẽ tấn công, khiến Vù lão quái xoay vòng trong đau đớn, không còn sức phản kháng, chỉ biết chống đỡ lực lượng từ đối thủ. Cát Đồng Húc thấy Vù lão quái trong phút chốc không thể thoát thân, liền không sử dụng kim giáp cương mà lấy trấn thú hoàn từ trong túi chứa đổ ra. Trấn thú hoàn này là Hồ Dũng đã từng chủ động dâng tặng cho Cát Đồng Húc, vì Cát Đồng Húc thấy Hồ Dũng dũng mãnh, này thẳng, không phải là hạng người dễ dàng bị giết. Cuối cùng, Hồ Dũng không được phép mang theo, nhưng trong thâm tâm, Cát Đồng Húc vẫn đem nó ra tế luyện chuẩn bị sử dụng. Giờ đây, đối diện với Mặc Huyền vô cùng mạnh mẽ, Cát Đồng Húc nhận thấy lúc này chính là thời điểm cần dùng đến trấn thú hoàn. Hắn suy nghĩ, việc giết Mặc Huyền cũng là một lựa chọn, nhưng một người như Mặc Huyền có thể sẽ khó có cơ hội gặp lại, không nên bỏ qua. Sinh tử phù của hắn rất khó có thể dùng lên người Mặc Huyền, cho dù có trồng được, sợ rằng Mặc Huyền sẽ chịu ảnh hưởng quá mạnh, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Vì vậy, Cát Đồng Húc quyết định dùng trấn thú hoàn. Trấn thú hoàn, theo như thẻ ngọc ghi lại của chủ nhân cũ, chỉ có yêu thú đột phá đến kim đan hậu kỳ và có chút liên quan đến tiên ảnh huyền bí mới có thể thoát khỏi nó. Trước khi đạt được điều đó, yêu thú nào bị trấn thú hoàn chế phục thì không thể thoát khỏi sự kiểm soát. Cát Đồng Húc liền bấm pháp quyết, khiến kim long ấn dần dần nhỏ lại, nhưng trọng lượng không hề giảm bớt, vẫn tiếp tục trấn áp Mặc Huyền, đặc biệt là ở vị trí đan điền của hắn. Trừ khi Mặc Huyền tự bạo đan điền, nếu không hắn không thể tránh thoát được. Kim long ấn từ từ thu nhỏ lại, lộ ra cái đầu to của Mặc Huyền. Ngươi hiện tại đã rơi vào tay bản tôn, chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là cái chết, hai là mang theo trấn thú hoàn này. Đợi ngày nào ngươi đột phá tu vi lên yêu đan hậu kỳ, sẽ có thể thấy được một tia tiên anh huyền bí, từ đó có cơ hội thoát khỏi và lấy lại tự do. Nếu ngươi lựa chọn thần phục, thì hãy cẩn thận thu nạp chân nguyên pháp lực, bản tôn sẽ đeo trấn thú hoàn cho ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, bản tôn sẽ dùng pháp bảo nghiền nát ngươi thành một đống thịt vụn. Cát Đồng Húc nhìn chằm chằm vào Mặc Huyền, lạnh lùng nói. Mặc Huyền với ánh mắt đầy hận thù nhìn Cát Đồng Húc. Sau một hồi lâu, khí tức hùng hãn trên người dần dần thu lại, chân nguyên pháp lực trong cơ thể cũng không còn dao động, mà từ từ thu liễm lại. Sinh tồn là bản năng, Mặc Huyền đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi mang theo trấn thú hoàn này còn có cơ hội để một ngày nào đó đạt được tự do. Cát Đồng Húc đã cho hắn một tia hy vọng. Mặc dù Mặc Huyền biết rõ việc bước vào yêu đan hậu kỳ là một điều vô cùng xa vời, nhưng hắn vẫn không nỡ từ bỏ, cuối cùng vẫn phải chọn khuất phục.